Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1561, Diệt sát Đại Sơn. Được rồi, Đàm Vân cười cười, cho dù ai đều chưa phát hiện hắn, ánh mắt bên trong kia lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ. Đàm Vân quyết định, một khi đối phương đối với mình động sát tâm, mình cũng không chút lưu tình. Tới đi, Đại Sơn lấy mệnh lệnh giống như khẩu khí nói. Siêu, Đàm Vân nhảy lên một cái, xuất hiện tại Đại Sơn trên đỉnh đầu, thân thể lật một cái, hữu thối hóa roi, chiều Đại Sơn mặt rút đi. Lúc này, Đại Sơn trong đầu vang lên Quan Dũng mệnh lệnh thanh âm, thế xét đánh lôi đình giết hắn. Sau đó ngươi liền nói, không nghĩ tới Kinh Vân không chịu được như thế một kích. Nghe vậy, Đại Sơn nhẹ gật đầu, đột nhiên trên mặt nhe răng cười, cấp Đàm Vân truyền âm nói, tiểu tử, ngươi đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Đi chết đi, ầm ầm, cao khoảng một trượng Đại Sơn, thể nội toàn vẹn bạo phát ra kinh lôi thanh âm, ngay sau đó, một cỗ sáng chói lôi chi thiên thần chi lực từ đĩa sắt trên nắm tay lan tràn ra, đem hết toàn lực chiều Đàm Vân kéo xuống cánh tay phải đánh tới. Hắn tự phụ, một quyền của mình xuống dưới, nhất định trước đập nát Đàm Vân hữu thối, sau đó lại đem Đàm Vân oanh sát. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, tự ngay cả Quan Dũng, Quan Chiến cũng là nghĩ như vậy. Hỏa hồng trên bầu trời, đang cùng Bách Húc kịch đấu bên trong Bách Nhật một mực phóng thích thần thức nhìn chăm chú lên phía dưới tràng cảnh. Hắn thông qua thần thức phát hiện Đại Sơn chiều Đàm Vân công tới một màn, liền cấp Bách Húc truyền âm nói, nhị đệ, ngươi tin không? Hảo huynh đệ của ngươi Kinh Vân, lập tức liền phải chết. Bách Húc trên mặt giễu cợt truyền âm nói, đại ca ta không tin. Ta cho rằng chết người không phải Kinh Vân, mà là Đại Sơn. Răng rác, tại sao có thể như vậy? Ngươi chỉ là nhất tinh thần binh, thực lực vậy mà như thế cường đại. Theo rõ ràng cốt liệt âm thanh cùng Đại Sơn kia thở hổn hển tiếng kêu thảm thiết, lại là Đại Sơn hữu quyền tại đảo bên trong Đàm Vân kéo xuống hữu thối lúc hóa thành một đoàn huyết vụ, đoạn chỉ cùng bay toàn bộ lớn như vậy nắm đấm bạo vỡ đi ra. Lúc này, Đàm Vân giả bộ như một bộ sợ hãi bộ dáng, nhìn xuống Đại Sơn, hò hét nói, ngươi mau tránh ra, ta thu lại không được chân. Hò hét bên trong, Đàm Vân hữu thối vẫn như cũ chiều Đại Sơn mặt rút đi. Giống, đối mặt tử vong, Đại Sơn gào thét một tiếng, một bên hoảng hốt lui lại ý đồ trốn tránh, bàn tay trái cách không đầy, một đạo hắc sắc quang sắc từ bên trong bàn tay trái bắn ra mà xuất từ hướng trên đỉnh đầu hóa thành một khối tấm chắn. Này đen nhánh tấm chắn chính là tứ giai hạ phẩm thần khí. Đại Sơn tả tay nắm chặt tấm chắn, lập tức tấm chắn bên trong bắn ra mênh mông lôi chi thiên thần chi lực. Ầm ầm, hư không sụp đổ bên trong, Đại Sơn nắm chặt tấm chắn, chiều Đàm Vân rút tới hữu thối, hung hăng đánh tới. Hắn muốn đụng nát Đàm Vân chân. Thế nhưng lạc làm hắn triệt để hoảng sợ một màn phát sinh. Ầm, rầm rầm, tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong tấm chắn của mình, đối mặt Đàm Vân rút tới một chân, lại yếu ớt như là gốm sứ băng vỡ đi ra, hóa thành bay đầy trời bắn mảnh vỡ. Thiếu thần tướng đại nhân cứu mạng, Đại Sơn phát ra khàn cả giọng tiếng kêu cứu. Kinh Vân, mau dừng tay. Trên bệ thần, Quan Dũng giống to ở giữa toàn thân phóng xuất ra ngũ đẳng bán thánh khí tức cực tốc chiều Đàm Vân lao đi. Đàm Vân trong lòng cười lạnh, mắt điếc tai ngơ, một cước quất vào Đại Sơn trên đầu. Ầm, theo tiếng vang trầm nặng, Đại Sơn đầu to lớn ầm vang bạo vỡ đi ra, thi thể không đầu nặng nề mà tập tại thí luyện trên trận. Mà lúc này, đã xuất hiện tại Đàm Vân bên cạnh Quan Dũng, hữu thủ hóa quyền, lấy Đàm Vân không thể đuổi kịp tốc độ đánh vào Đàm Vân trên lồng ngực. Răng rác, lập tức Đàm Vân lồng ngực sụp đổ, sáu cái xương sườn đứt đoạn, miệng phun tiên huyết, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nặng nề mà rơi đập tại mấy vạn trượng bên ngoài về sau, lại lăn trên mặt đất rất xa, mới dừng lại. Phốc, Đàm Vân nằm dạp trên mặt đất, trong miệng càng không ngừng phun trào ra huyết dịch. Đàm Vân muốn giãy dụa lấy đứng lên, nhưng mà hắn ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, thương thế quả thực quá nặng đi, làm sao cũng không đứng dậy được. Kinh Hiền đệ, trên bầu trời, Bách Húc giận tím mặt từ bỏ cùng Bách Nhật đánh nhau, đáp xuống, xuất hiện tại thí luyện giữa sân, đem thân chịu trọng thương Đàm Vân, bế lên, lòng nóng như lửa đốt nói, Hiền đệ, ngươi tỉnh. Hiền đệ, ngươi thương thế nào? Đàm Vân giống như là ngủ thiếp đi, ngay cả mở mắt ra lực lượng đều không có. Thảo! Bách Húc chửi mắng một tiếng, đột nhiên căm tức nhìn Quan Dũng, hắn ngũ quan vặn vẹo, hét lớn, Quan Dũng, hôm nay ta muốn phế bỏ ngươi. Đúng lúc này, Đàm Vân đã dùng hết khí lực toàn thân, chật vật mở ra hai mắt, một đôi sung huyết trong con ngươi để lộ ra sát ý vô tận, yếu ớt nói, Bách huynh, ngươi dìu ta đứng lên, ta có lời muốn đối Quan Dũng nói. Được, Bách Húc đỡ lấy Đàm Vân, đứng lên. Giờ khắc này, toàn thành 10 vạn thần binh, đều đình chỉ thực chiến diễn luyện, thần sắc khiếp sợ nhìn chăm chú Đàm Vân. Quan Chiến, Bách Nhật ở bên trong cũng là như thế. Đám người vạn vạn không nghĩ tới, mới Đàm Vân biết một quyền oanh sát có được vượt cấp khiêu chiến thực lực Đại Sơn. Đạp không mà đứng Bách Nhật giờ phút này, không vui nhìn xuống Quan Dũng, truyền âm khiển trách quát mắng, ngươi làm sao khiến cho. Ngươi cũng tự mình xuất thủ thế mà không có giết chết hắn. Quan Dũng truyền âm nói, đại thiếu gia bớt giận, tiểu tử này trên thân nhất định mặc hộ thân giáp, mới ti chức dùng 6 thành thực lực, một quyền kia đủ để diệt sát tứ đẳng bán thánh. đại thiếu gia ti chức cũng không nghĩ tới tiểu tử này mặc hộ thân giáp a hát. Tại Quan Dũng xem ra, Đàm Vân chính là mặc vào hộ thân giáp, hắn tuyệt không tin Đàm Vân có được cường hãn nhục thân mà bất tử. Lúc này, sắc mặt tái nhợt Đàm Vân, nhìn chằm chằm Quan Dũng, thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng lại tràn đầy tức giận. Thiếu thần tương, ngươi dựa vào cái gì đối thuộc hạ động thủ? Dựa vào cái gì? Quan Dũng chính nghĩa lẫm nhiên nói, mới bản thiếu thần tướng nhường ngươi thu tay lại, ngươi nhưng như cũ đối bên dưới núi lớn sát thủ. Ngươi chống lại quân lệnh phía trước đón lấy, trước mặt mọi người giết người ở phía sau y theo quân quy trảm lập quyết. Mẹ nó ngươi dám, Bách Húc trợn mắt nghiến răng dáng vẻ, đem Quan Dũng giật nảy mình. Lúc này, Đàm Vân trên mặt chế nhạo thanh âm vẫn như cũ suy yếu, thiếu thần tướng ngài thật là có thể nói năng bậy bạ. Mới ở đây rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, là Đại Sơn nói, muốn để ta toàn lực đối với hắn công kích mà thuộc hạ chỉ là dựa theo hắn làm mà thôi. Thuộc hạ tuy là thiên thần thần lực nhưng Đại Sơn hắn thân cao một trượng, lại là thất tinh thần binh, thuộc hạ không nghĩ tới, hắn như vậy vô dụng ta còn không có sử xuất toàn lực, hắn liền chết. Mà Quan Dũng ngươi, không phải là không phân, liền đối với ta hạ sát thủ, nơi này nhiều người như vậy đều là người chứng kiến. Nếu không phải thuộc hạ mạng lớn, nếu không, đã bị ngươi giết. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, là thuộc hạ chống lại quân lệnh trước đây, giết người ở phía sau. Ta cho ngươi biết, việc này, ta Kinh Vân tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Đàm Vân nói câu câu là thật, khiến cho vây quán đa số người, không khỏi gật đầu. Ha ha, Quan Dũng cười lạnh nói, ngươi cái tân binh đàn tử, ngươi muốn như thế nào? Như thế nào? Đàm Vân gần từng chữ một, ta Kinh Vân, hướng ngươi khởi xướng sinh tử khiêu chiến, 20 năm sau ngươi ta quyết nhất tử chiến. Chương 1562, binh thần chi trước khi chiến đấu tịch. Tưởng, ngươi như ý, việc này như vậy coi như thôi, ngươi như không đồng ý. Đàm Vân ngừng nói, liếc nhìn Bách Húc, vậy liền thỉnh cầu Bách Huynh, đem ta đưa đến đại thần tướng trước mặt, ta ngay trước đại thần tướng trước mặt, đem Đại Sơn tử vong trước cho ta truyền âm nói một lần. Nghe vậy Quan Dũng trong lòng run lên, hắn tự nhiên không sợ Đàm Vân hướng mình phát xuất sinh tử chi chiến, tương phản, hắn ước gì. Hắn sợ chính là Đại Sơn tử vong trước cấp Đàm Vân đến cùng truyền âm qua cái gì. Còn thất thần làm gì, đáp ứng hắn, Bách Nhật truyền âm nói, đây chính là một cái đem hắn quang minh chính đại đánh giết cơ hội. Nghe vậy Quan Dũng trầm giọng nói, Kinh Vân, đại thần tướng đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, chúng ta không nguyên nhân quan trọng vì những chuyện nhỏ nhặt này quấy rầy hắn. Đã ngươi không biết sống chết hướng bản thiếu tướng khiêu chiến, bản thiếu thần tướng ngay trước 10 vạn thần binh trước mặt hướng ngươi ứng chiến. 20 năm sau, ta sẽ đích thân đưa ngươi cái này phạm thượng gia hỏa trước mặt mọi người diệt sát. Lúc này, Bách Húc đỡ lấy Đàm Vân nói, hiền đệ, ngươi thương thế quá nặng đi, không thể lại thực chiến diễn luyện, vi huynh dẫn ngươi đi chữa thương. Nói xong, Bách Húc ôm Đàm Vân đằng không mà lên, tại chư thần sân thí luyện trên không biến mất không thấy gì nữa. Bách Húc mang theo Đàm Vân, trở lại hắn lầu các sau. Đàm Vân tế ra Lăng Tiêu thần tháp, trong nháy mắt Thẩm Tố Băng trống rỗng mà xuất đỡ Đàm Vân. Chợt chúng nữ cũng bay ra Lăng Tiêu thần tháp, Đàm Vân nhìn qua chúng thê tử, vị hôn thê, nhịn đau mà cười, các ngươi không cần lo lắng cho ta không sao. Lúc này, Bách Húc vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Đàm Vân, kinh hiền đệ, ngươi hôm nay lỗ mãng, kia Quan Dũng thế nhưng là ngũ tinh thiếu thần tương, 20 năm sau, ngươi làm sao có thể là đối thủ của hắn. Đàm Vân tái nhợt mà anh tuấn trên gương mặt nổi lên từng tia cười lạnh, ta biết hắn là ngũ đẳng bán thánh, bất quá 20 năm sau hắn y nguyên muốn chết. Hôm nay hắn đối ta động sát tâm, nếu không phải ta nhục thân cường hãn, nếu không sân thí luyện bên trên ta đã thịt nát xương tan mà chết. Sau đó Thẩm Tố Băng đỡ lấy Đàm Vân tiến vào Lăng Tiêu thần tháp 4 thập 8 tầng về sau, ôn nhu nói, phu quân ngươi an tâm dưỡng thương, ta đi ra. Ừm, đi thôi. Đàm Vân ứng thanh về sau run rẩy ngồi trên mặt đất khôi phục thương thế. Ở sau đó 3 ngày bên trong, Quan Dũng hữu mô hữu dạng đối 10 vạn thần binh tiến hành tập huấn qua đi, bị Bách Nhật gọi vào trong lầu các. Đại thiếu gia ngài có gì phân phó? Quan Dũng tất cung tất kính. Bách Nhật dặn dò, Đại Sơn trước khi chết nhất định cấp Kinh Vân truyền âm nói thứ gì tiếp xuống, không muốn tìm Kinh Vân phiền toái, để tránh hắn cho cùng rứt dậu, thật thông qua ta nhị đệ quan hệ, đi phụ thân ta vậy cáo trạng. Đến lúc đó, sự tình làm lớn chuyện không tốt kết thúc. Quan Dũng trọng trọng gật đầu nói, ti chức minh bạch. Ừm, Bách Nhật gật đầu mà cười, trong giọng nói ẩn chứa trường khống toàn cục ý vị, hôm nay Kinh Vân đây tạp toái thật đúng là vô tri, hắn ỷ có vượt cấp khiêu chiến thực lực thế mà hướng ngươi 20 năm sau, phát ra sinh tử khiêu chiến. Ngắn ngủi thời gian 20 năm coi như hắn một mực đợi tại giới tử thời không pháp bảo bên trong, đến lúc đó căng hết cỡ chỉ là nhị tinh thần binh. Hắn còn muốn lấy nhị đẳng thiên thần thực lực đối kháng ngươi cái này ngũ đẳng bán thánh, thật sự là chuyện cười lớn. Nghe vậy Quan Dũng gật đầu nói, phải, đại thiếu gia, đối với chúng ta mà nói, ngắn ngủi 20 năm, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, đến lúc đó ti chức nhất định quang minh chính đại, lấy hắn mạng nhỏ. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Bách Nhật cười nói, tốt, ngươi đi mau đi. Ti chức cáo lui, Quan Dũng cung kính rời đi. Giờ phút này, Đàm Vân sớm đã khôi phục thương thế, hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì sau 12 ngày binh thần chi chiến mà chuẩn bị chiến đấu. Tại không cách nào sử dụng Hồng Mông Đồ Thần Kiếm Trận, Hồng Mông Thí Thần Kiếm Quyết, Hồng Mông Bá Thể cùng mặt khác tam đại thần thông tình huống dưới, Đàm Vân rõ ràng như muốn đoạt đến binh vinh quang của thần, mình cần phải tại khai chiến trước thực lực thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong mới được. Đàm Vân tinh mâu bên trong toát ra thật sâu mong đợi chi sắc. Đây là Đàm Vân lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần nghĩ muốn trong quân đội chủ động triển lộ thực lực. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn như muốn đem ngày xưa mất đi đoạt lại kia không hề nghi ngờ, binh thần chi chiến chính là hắn tốt nhất một cái bắt đầu. Hắn muốn trở thành vạn chúng chú mục binh thần, hắn muốn lấy được cao tầng thưởng thức mà trọng dụng mình. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tại có hạn thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất từng bước một leo lên cao tầng chi vị, sau đó đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện tăng thực lực lên. Cuối cùng, tiếp cận Linh Hà Thiên Tôn báo thù, chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân tinh mâu bên trong toát ra thật sâu tưởng niệm chi sắc tự lẩm bẩm, cũng không biết Nhu Nhi hiện tại qua thế nào, phải chăng cũng đầu quân. Như đầu quân, nàng cùng Tiêu Sái bọn hắn, biết bị phân phối đến vị kia thần vương đại quân bên trong đâu. Đầu truyền tinh di, thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt 11 ngày đã qua, ngày mai chính là mỗi trăm năm một lần binh thần chi chiến buổi lễ long trọng. Màn đêm buông xuống, Đàm Vân cùng chúng thê tử, vị hôn thê Âu Dương Đoạn Thiên bọn người cùng Bách Húc cùng nhau bước ra lầu các. Đám người kết bạn mà đi chiều phường thị đi đến. Đàm Vân muốn đi trước phường thị mua sắm một chút vừa tay thần khí, bởi vì ngày mai chính là binh thần chi chiến buổi lễ long trọng, cho nên trước đó bế quan thần binh đều nhao nhao xuất quan. Cái này cũng liền dẫn đến, lớn như vậy trong quân phường thị kín người hết chỗ. Mỗi trên một con đường, đều là người đông nghìn nghịt. Đàm Vân bọn người đi vào phường thị về sau, nghe được càng nhiều là chúng thần binh nhóm thảo luận ngày mai ngũ hổ đại thần tướng bộ hạ có thể sinh ra mấy tên binh thần chi sự tình. Đương nhiên, vẫn không quên thảo luận Bách Phong đại thần tướng sự tình. Chư vị các ngươi nói, Bách Phong đại thần tướng bộ hạ đây độ có thể hay không sinh ra một binh thần. Đây còn phải nói, khẳng định không thể a hát, có thể, sớm tại 3.000 năm bên trong, đã ra đời. Vị huynh đài này, ngươi cứ như vậy không coi trọng Bách Phong đại thần tướng bộ hạ. Ngươi lời nói này, giống như ngươi xem trọng giống như. Ha ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quanh quần lấy từng đạo chói tai thanh âm, Bách Húc sắc mặt băng lãnh tới cực điểm, tất cả im miệng cho ta. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn lại, khi thấy là Bách Húc lúc lập tức ngậm miệng không nói, nhao nhao hành lễ. Mọi người đều biết đạo, Bách Thừa Thần Vương tôn tử tôn nữ bên trong, nhất không nhận lão nhân gia ông ta đại kiến chính là Bách Húc, Bách Nhật huynh đệ hai người. Dù vậy, Bách Húc vẫn là Bách Thừa Thần Vương tôn nhi, thân phận tôn quý, đám người không thể không tất cung tất kính. Hừ, Bách Húc lãnh hừ một tiếng, đang muốn nói cái gì lúc bỗng nhiên, một đạo ẩn chứa một chút giễu cợt chi ý giọng nữ truyền vào Đàm Vân chờ người trong tai, ai nha, đây không phải ta vậy Đường huynh sao? Đường huynh thế nào, nhìn đem ngươi cấp tức giận đến. Bách Húc theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp một người mặc lục váy tựa như hoa sen mới nở thiếu nữ A Na yêu kiều mà tới. Cùng thiếu nữ đồng hành còn có 4 tên thanh niên. Nhìn qua thiếu nữ cùng đi tới 3 tên thanh niên, Bách Húc thở sâu, ánh mắt bên trong toát ra một vòng vẻ chán ghét, thấp giọng nói, Kinh Hiền đệ chúng ta đi. Sở dĩ chán ghét đó là bởi vì lục váy thiếu nữ chính là Bách Húc nhị bá gia độc nữ Bách Nhã, cũng là Bách Húc đường muội. Chương 1563 cười bỏ qua. Canh 3, mặt khác 4 tên khí độ bất phàm thanh niên, một người trong đó là Bách Húc nhà đại bá con trai độc nhất Bách Nhân, là Bách Húc đường huynh. Người thứ hai là Bách Húc tam bá gia con trai độc nhất Bách Long, là Bách Húc đường đệ. Hạng 3 nam tử là Bách Húc tư bá gia đại nhi tử Bách Hổ, cũng là Bách Húc đường ca. Một tên sau cùng nam tử là Bách Húc ngũ bá gia con trai độc nhất Bách Hưng, là Bách Húc đường ca. 4 nam một nữ thiên phú dị bẩm, là nhất có nhìn trở thành binh thần chi người. Ngày thường 5 người xem thường nhất chính là Bách Húc, cho nên Bách Húc giờ phút này cũng lười nhìn nhiều 5 người một chút. Đường đệ đây nhưng thì ngươi sai rồi, gặp đường ca ngươi làm sao cũng không chào hỏi tựu đi đâu. Chói tai chi âm vang lên lúc Bách Nhân vung trong tay quạt xếp ngăn tại Bách Húc trước mặt. Đúng thế đúng thế, lúc này chỉ là bát đằng thiên thần Bách Hưng cũng ngăn tại Bách Húc trước người, hai tay ôm vai, một bộ mưu lỗ chiêu thiên bộ dáng, thế nào, không phải là cảm thấy ngươi là cửu đằng thiên thần, mà đường ca ta chỉ là bát đằng thiên thần cho nên xem thường đường ca ta đi. Xem thường, Bách Húc cười nói, đường ca ta nhưng không có nói như vậy. Người đương nhiên không dám nói như thế. Bách Hưng cười nói, đường ca ta thế nhưng là nhớ kỹ, rất nhiều năm trước ta còn là tứ đằng thiên thần lúc mà đường đệ ngươi đã là bát đằng thiên thần. Chuyên cua tui a còng nét. Lúc ấy ta còn tưởng rằng đường đệ ngươi bao nhiêu lợi hại đó, kết quả ta một cái tay thời gian 3 cái hô hấp, liền đem ngươi đánh gục, ha ha ha ha, chuyện cũ nhớ tới thật sự là buồn cười ao hát. Nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Bách Húc khuôn mặt nhất thời trở nên xanh xám. Lúc này, Bách Hưng nhìn qua Thẩm Tố Băng, Đạm Đài Thiên Nhi chờ hơn 10 người nữ nhân, hầu kết run run, nước bọt mãnh nuốt, đường đệ các nàng là kẻ đó. Tại Bách Hưng hỏi thăm lúc Bách Hổ, Bách Long, Bách Nhân nhìn qua chúng nữ, hai mắt bên trong cũng là toát ra kinh diễm chi sắc, ám đạo thật mỹ lệ các nữ tử ao hát. Cùng ngươi có quan hệ sao? Bách Húc không nhịn được nói xong, quay đầu nhìn qua Đàm Vân, chúng ta đi. Bách Hưng vượt ngang một bước xuất hiện ở Công Tôn Nhược Hy trước người, cười đùa nói: "Tiểu mỹ nữ, xin hỏi ngươi tên là gì?" Công Tôn Nhược Hy lãnh nhược băng xương lườm Bách Hưng một chút, không để ý tí nào. "Bản thiếu gia cha hỏi ngươi đó, ngươi câm." Bách Hưng trừng mắt Công Tôn Nhược Hy, lớn tiếng nói. Đàm Vân thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Công Tôn Nhược Hy trước người, coi thường Bách Hưng: "Nàng là thê tử của ta không có trêu chọc ngươi, ngươi kêu to cái gì?" Nghe vậy, Bách Hưng sững sờ, phảng phất không thể tin vào tai của mình, trước mặt cái này nhất tinh thần binh sâu kiến thế mà dùng kêu to để hình dung mình. Đây mẹ nó không phải chửi mình là xúc sinh sao? Lập tức Bách Hưng sắc mặt lạnh xuống: "Tiểu tử, ngươi mẹ nó mắt chó đôi mù cũng không nhìn một chút ta là ai, ngươi dám mắng ta?" Đàm Vân đang muốn nói chuyện lúc Bách Húc đột nhiên quát to: "Huynh đệ của ta nói không sai, ngươi đừng ở chỗ này gọi bậy gọi. Còn có, bọn hắn là người của ta, ngươi đừng ở không đi gây sự." Nghe vậy, Bách Hưng nghiêm nghị nói: "Tốt lắm Bách Húc, ngươi bây giờ còn dám đối ta hô to gọi nhỏ, xem ra ta hôm nay là muốn thay Lục Thúc giáo dục một chút ngươi." Nói, Bách Hưng giương lên bàn tay. Nghe xong, Bách Húc không biết vì gì, đột nhiên trở nên không sợ đối phương, hắn cười nhạo: "Đến nha, đánh nha. Ngươi không đánh chính là thứ hèn nhát. Bách Húc, ngươi cho thể diện mà không cần, xem ra ta là thật muốn thay Lục Thúc giáo dục một chút ngươi." Bách Hưng trầm giọng ở giữa, nhất trường chiều Bách Húc trên mặt rút đi. Đàm Vân chính muốn xuất thủ lúc Bách Húc truyền âm nói: "Hiền đệ, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngươi chia ra thủ, sẽ có người thu thập hắn." Đàm Vân mê hoặc lúc đột nhiên, một người đàn ông tuổi trung niên trống rỗng mà xuất, một tay đem Bách Húc kéo ra phía sau mình, lật tay một cái bạt tai quất vào Bách Hưng trên mặt. Phốc, Bách Hưng phốc xuất một ngụm máu tươi, bị quất bay trăm trượng, tạp rơi trên mặt đất. Bách Hưng lên cơn giận dữ sau khi đứng dậy chửi bới nói: "Kẻ đó mẹ nó dám đánh ta." Rát, Bách Hưng phảng phất bị người đột nhiên nắm cổ, tiếng chửi rủa im bặt mà dừng, nhưng gặp hắn mặt chiều trung niên nhân cung kính nói: "Chất nhi gặp qua Lục Thúc." Không sai, người tới chính là Bách Phong đại thần tương. Lúc này, Bách Long, Bách Hổ, Bách Nhân, Bách Nhã cúi đầu khom người: "Chất nhi, chất nữ gặp qua Lục Thúc." "Hừ," Bách Phong lãnh hừ một tiếng về sau tiến lên một bước, lật tay lại là một cái bạt tai quất vào Bách Hưng trên mặt, đem nó rút mắt nổi đom đóm. Bách Phong trầm giọng nói: "Hài nhi của ta cần muốn ngươi giáo huấn. Ta nhìn ta hẳn là thay ngũ ca giáo huấn ngươi không sai biệt lắm." Lục Thúc bất giận: "Mới là chất nhi sai." Bách Hưng kho người không dậy nổi, trong lòng phẫn nộ trình độ có thể nghĩ. Bách Phong nhìn qua năm người, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi cùng Húc Nhi đều là Bách gia huyết mạch, lại nhiều lần khi dễ Húc Nhi, là ai cho các ngươi lá gan? Sau này lại dám khi dễ nhà ta Húc Nhi, đừng trách ta không cấp phụ thân các ngươi thể diện, cút." Nghe xong, Bách Hưng năm người trốn biến mất tại trong biển người mênh mông. "Phụ thân, Hài Nhi cho ngài giới thiệu một chút." Bách Húc lôi kéo Đàm Vân cười nói: "Hắn chính là Hài Nhi nói qua hảo huynh đệ Kinh Vân." "Ừm." Bách Phong đánh giá Đàm Vân một chút: "Là tuấn tú lịch sự, thuộc hạ gặp qua đại thần tương." Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng bọn người mặt chiều Bách Phong, cùng nhau cúi đầu. "Không cần đa lễ." Bách Phong nói xong lại nói: "Húc Nhi, các ngươi tiếp lấy đi dạo đi, vi phụ còn có việc vụ phải xử lý, liền đi trước." "Được rồi phụ thân." Bách Húc cười về sau truyền âm nói: "Phụ thân, ngày mai ngươi tự nhìn xem Kinh Vân, cho ngài không chịu thua kém làm cái binh thần trở về đi." Bách Phong chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đối với Bách Húc lắc đầu truyền âm nói: "Ngươi, vi phụ có thể tin sao? Đi, nên làm gì làm cái đó đi." Tiếng nói phủ lạc, Bách Phong hư không tiêu thất. "Thôi đi, làm sao luôn không tin đâu." Bách Húc thầm nói. "Bách huynh, không tin cái gì?" Đàm Vân hiếu kỳ. "U cầm không có gì." Bách Húc nói ra: "Đi, chúng ta tiếp lấy đi dạo, sau đó đi cho ngươi mua sắm thần khí." Đúng lúc này, đột nhiên, Đàm Vân trong đầu vang lên Bách Hưng kia ẩn chứa sát ý thanh âm: "Tiểu tử, hôm nay ngươi mắng ta, ngày sau ta muốn ngươi đẹp mặt." Đối mặt uy hiếp, Đàm Vân cười bỏ qua, tiếp theo cùng chúng nữ vừa nói vừa cười bắt đầu dạo phố. Một canh giờ sau, trăng sáng nhô lên cao. Bách Húc mang theo Đàm Vân bọn người tiến vào một tòa tên là Thần Bảo Hiên cửa hàng. Cửa hàng trưởng quỹ nhìn thấy Bách Húc về sau trở nên cung kính dị thường. Sau đó, Đàm Vân chọn chúng hai kiện thần khí. Trong đó một kiện là đồng thời có phong lôi thuộc tính ngũ giai hạ phẩm thần phù. Một kiện khác là đồng thời có phong lôi thuộc tính ngũ giai hạ phẩm thần kiếm. Gặp đây, Bách Húc coi là Đàm Vân là phong lôi thuộc tính cực phẩm tư chất. Trưởng quỹ kia cung kính nói: "Kinh công tử hảo nhãn lực, đây hai kiện thần khí là ngũ giai hạ phẩm thần khí bên trong tốt nhất hàng hóa, xem ra kinh công tử hiểu được thuật luyện khí a hát." Đàm Vân cười nói: "Có biết một hai." "Trưởng quỹ, nhiều ít thần ngọc." Trưởng quỹ cười khoát tay nói: "Kinh công tử nếu là nhị thiếu gia bạn thân, vậy cái này hai kiện thần khí coi như là lão phu tặng cho." "Không không không, làm như vậy không được." Đàm Vân nói. Trưởng quỹ kia cười nói: "Vậy liền lấy 60% bán cho kinh công tử đi, tổng cộng là 1200 vạn cực phẩm thần ngọc." Bách Húc phóng khoáng nói: "Kinh hiền đệ, vi huynh tới đỡ." "Không cần, ta có." Đàm Vân cười nhìn về phía Thẩm Tố Băng, tại Bách Húc thần sắc kinh ngạc bên trong, Thẩm Tố Băng từ thần chủ trong nhẫn lấy ra 1200 vạn cực phẩm thần ngọc chi giao cho trưởng quỹ. "Kinh hiền đệ, không nhìn ra ngươi giàu có như vậy a hát." Bách Húc có chút giật mình. Sau đó, Đàm Vân bọn người rời đi cửa hàng về sau, một vừa thưởng thức ánh trăng, một bên đi dạo. Tối nay, Tối nay nhất định là cho tới 30 tỷ thần binh từ các đại thần tướng đêm không ngủ. Bởi vì ngày mai chính là binh thần chi chiến ngày. Giờ tí bóng đêm càng thêm huyễn đẹp. Đàm Vân bọn người quay trở về Bách Húc trong lầu các. Chủ nhân, hì hì, ta cùng Băng Nhi đã đem hỏa trùng thôn phệ hoàn tất. Lúc này, Đàm Vân trong đầu vang lên từ tâm vui cười thanh âm. Đàm Vân tế ra trong tai Lăng Tiêu thần tháp tiến vào bốn thập bát tầng bên trong, phát hiện bây giờ Hồng Mông hỏa diễm, Hồng Mông băng diễm đã đạt đến vạn trượng chi cự. Hồng Mông hỏa diễm giờ phút này tản ra 21 cấp đỉnh phong khí tức có được trong nháy mắt đem ngũ giai cực phẩm thần khí hóa thành hư vô uy năng. Mà Hồng Mông băng diễm đã bước vào 22 cấp sơ kỳ, có được đem lục giai hạ phẩm thần khí, băng tan hư vô cường hãn uy lực. Không hề nghi ngờ, bây giờ Hồng Mông hỏa diễm, Hồng Mông băng diễm là Đàm Vân cường hữu lực đòn sát thủ. Không sai, phi thường không sai. Đàm Vân hài lòng mà cười, xuôi hai tay, vào đi. Được rồi chủ nhân, nô tài tuân mệnh. Từ tâm thanh âm mãi mãi cũng là tràn đầy sung sướng, Băng Nhi thanh âm vẫn như cũ là lạnh như băng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hồng Mông hỏa diễm chui vào Đàm Vân tay phải, Hồng Mông băng diễm thu hút Đàm Vân bên trong bàn tay trái. Chấm chấm chấm, đêm dài, giờ cao thiên thần phong, phía sau núi ở giữa chỗ, xây lấy 5 tòa to lớn phủ đệ. 5 tòa phủ đệ theo thứ tự là Bách Vân đại thần tướng phủ, Bách Chí đại thần tướng phủ, Bách Lôi đại thần tướng phủ, Bách Hùng đại thần tướng phủ, Bách Liệt đại thần tướng phủ đệ. Bách Thừa Thần Vương tổng cộng có lục tử chính là lão đại Bách Vân, lão nhị Bách Chí, lão tam Bách Lôi, lão tư Bách Hùng, lão ngũ Bách Liệt, lão lục Bách Phong. Bách Vân con trai độc nhất là Bách Nhân, Bách Chí độc nữ là Bách Nhã, Bách Lôi con trai độc nhất là Bách Long, Bách con được dài từ gọi Bách Hổ, Bách Liệt con trai độc nhất chính là Bách Hưng. Mà Bách Phong hai đứa con trai tự nhiên là Bách Nhật, Bách Húc. Giờ phút này, Bách Liệt đại thần tướng phủ, một ngôi đại điện bên trong, Bách Hưng nhìn qua Bách Liệt mặt mũi tràn đầy ủy khuất, phụ thân, lục thúc tại quân doanh trong phường thị, ngay trước mặt của nhiều người như vậy quật hài nhi, việc này cũng không thể tính như vậy a. Đương nhiên không thể tính như vậy, Bách Liệt ánh mắt âm trầm, bất quá, không phải hiện tại. Ngày mai binh thần chi thời gian chiến tranh, người lục thúc bộ hạ thần binh, nhất định không người có thể trở thành binh thần, mà người lục thúc liền sẽ vĩnh viễn mất đi tranh đoạt thiếu thống lĩnh tư cách. Đợi người lục thúc đại thế đã mất về sau, vi phụ biết giúp ngươi hà giận. Trước đó, ngươi ít đi trêu chọc ngươi lục thúc, nếu ngươi lục thúc chó cùng rứt dậu, sát ngươi làm sao bây giờ? Nghe vậy, Bách Hưng trọng trọng gật đầu nói, phụ thân dạy phải, hài nhi nhớ kỹ. Bách Liệt sau khi gật đầu, ánh mắt mong đợi nhìn xem Bách Hưng, ưng nhi, ngươi thế nhưng là vi phụ hy vọng duy nhất thế nào? Binh thần chi chiến bắt đầu về sau, ngươi có chắc chắn hay không xưng bá bát tinh chiến trường? Trở thành bát tinh binh thần. Phụ thân yên tâm, Bách Hưng ánh mắt lãnh nói, lấy hài nhi bát đẳng thiên thần cảnh giới, đủ để quét ngang bát tinh trong chiến trường tất cả đối thủ, bát tinh binh thần không phải hài nhi không ai có thể hơn. Ha ha ha ha, có chí khí. Bách Liệt ngưng cười, nói ra, đại bá của ngươi ra đường ca Bách Nhân là cửu đẳng thiên thần, lấy hắn vượt cấp khiêu chiến thực lực tất nhiên sẽ trở thành cửu tinh binh thần. Người nhị bá ra đường muội Bách Nhã, trở thành thất tinh binh thần 10 phần chắc chín. Người tam bá ra đường đệ Bách Long, trở thành ngũ tinh binh thần, nhất định thế không thể đỡ. Người tứ bá ra Bách Hổ, không có gì bất ngờ xảy ra chính là lục tinh binh thần. Lại thêm ngươi, chúng ta ngũ hổ đại thần tướng dòng dõi, có thể nói xưng bá 5, 6, 7, bát cửu, ngũ đại tinh cấp thần binh A-H. Đối đãi các ngươi trở thành binh thần hậu, liền sẽ bị sắp xếp ngươi ra tinh nhuệ thần quân bên trong, đem sẽ có được ngươi ra trọng dụng. Cho nên, hài nhi, ngươi nhưng cần phải nắm chắc đây cơ hội thật tốt, một nhất định phải trở thành bát tinh binh thần. Nghe vậy, Bách Hưng trịch địa hữu thanh nói, phụ thân, đợi bát tinh chiến trường mở ra lúc ngài tự nhìn hào hài nhi biểu hiện đi. Chấm chấm chấm, bóng đêm rút đi, bình minh tiến đến, sắp là nhất tinh chiến trường mở ra ngày, binh thần chi chiến trung cử hành 9 ngày, ngày đầu tiên là nhất tinh binh thần chi chiến, ngày thứ hai là nhị tinh binh thần chi chiến, cứ thế mà suy ra. Chiến trường ở vào, Dơ Cao Thiên Thần Phong chi đỉnh. Tại Dơ Cao Thiên Thần Phong chi đỉnh, đứng vững vàng một khối cao tới ngàn vạn trượng giới từ thời không chiến thần bia, này chiến thần bia chính là cực phẩm thiên tôn thần khí, nội bộ không gian, đủ để dung nạp 100 tỷ người. Chiến thần bia bên trong có một tòa như là sân bóng hình dạng, phương viên ngàn vạn trượng cự hình giác đấu trường, nhất tinh chiến trường. Giờ phút này, nhất tinh chiến trường bốn phía, 30 tỷ thần binh ngừng chân mà đứng. Trong đó có cổ thần cự nhân tộc, hùng thần tộc, hổ thần tộc các loại 1000 loại thần tộc. Tăng thêm nhân tộc, đây 1000 loại thần tộc hợp thành 30 tỷ đại quân. Trong đó nhân tộc thần binh nhiều nhất đạt đến 16 tỷ, còn lại chính là cái khác thú thần tộc. Tại nhất tinh chiến trường đông phương vùng ven, đứng vững vàng một tòa tinh điêu tế trác thần lâu. Thần lâu phân lục trọng. Lúc này, nhất trọng thần lâu trên bàn tiệc ngồi xuống lấy 30000 tên phó thần tướng. Nhị trọng thần lâu trên bàn tiệc ngồi ngay thẳng 30000 tên thần tướng. Tam trọng thần trên lầu thì ngồi xuống lấy Bách Phong 6 huynh đệ chờ 300 tên đại thần tướng. Tứ trọng thần trên lầu thần sắc uy nghiêm ngồi, 30 tên phó thống suất. Ngũ trọng thần trên lầu chỉ trưng bày 3 tòa yến hội, phía trên ngồi 3 tên tuổi lục tuần lão giả, tam vị lão giả chính là tam đại thống suất. Mà lục trọng cũng là tầng cao nhất thần trên lầu, chỉ sắp đặt một trương cổ phác ghế. Giờ phút này, trên bàn tiệc không có một ai. Hiển nhiên là Bách Thừa Thần Vương đại thống lĩnh vị trí. mà bán thánh cảnh thiếu thần tướng nhóm thì tại nhất tinh chiến trường bốn phía, thần sắc trang nghiêm đứng tại mình quản hạt thần binh phía trước. Chư vị yên lặng, thần vương đại thống lĩnh lập tức tới ngay. Theo một đạo trung khí mười phần thanh âm vang vọng toàn trường, đám người yên tĩnh trở lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn chúng chú mục bên trong, một đạo chùm sáng màu trắng trống rỗng mà xuất bắn vào thần mái nhà tầng, hóa thành một tóc trắng xóa thân mặc bạch sắc thần giáp lão già. Lão già ước chừng cửu tuần, nhìn như hòa ái dễ gần, nhưng tại trận cơ hồ tất cả mọi người biết, hắn là cái ăn nói có ý tứ người. Hắn một đôi đục ngầu trong con ngươi, trong lúc lơ đãng toát ra bá giả thái độ, làm cho người kinh hãi. Hắn chính là tiếng tăm lừng lẫy Bách Thừa Thần Vương, là Bách gia 30 tỷ thần binh đại thống lĩnh. Lúc này, một tới lầu năm tất cả tướng lĩnh đứng dậy, như tiêu thương mà đứng, thần sắc trang nghiêm nói, gặp qua đại thống lĩnh. Chợt 30 tỷ thần binh cùng kêu lên hò hét, gặp qua đại thống lĩnh. Bách Thừa Thần Vương khô cạn như củi hữu thủ, hơi khẽ nâng lên, ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, thương lão chi âm vang lên. Từ hôm nay một ngày cả 9 ngày chính là chúng ta Bách gia quân mỗi trăm năm một lần buổi lễ long trọng. Lão hù kỳ đợi biểu hiện của các ngươi, chờ mong các tinh cấp binh thần sinh ra. Về phần nay độ ban thưởng, lão hù quyết định trở thành binh thần giả, nhưng tự hành mở miệng tác muốn. Vô luận là hỏa trùng, công pháp, đan dược, pháp bảo vẫn là cái khác tài nguyên tu luyện, lão hù cũng không thiếu. Đến lúc đó cứ mở miệng là được. Nếu có người có thể đồng thời đoạt được hai cái binh thần danh hiệu kia liền có thể đưa ra hai cái nghĩ yếu ban thưởng, đương nhiên, nếu có người đoạt được tam cái binh thần danh hiệu liền có thể đưa ra tam cái nghĩ yếu ban thưởng. Binh thần chi vương giả, lão hủ rất là chờ mong. Chương 1565 kích động vạn phần. Nghe vậy, Đàm Vân chậm rãi nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ, vô luận như gì ta đều muốn ôm đồm cửu cái binh thần danh hiệu. Kể từ đó ta liền có thể đưa ra cửu cái nghĩ yếu ban thưởng. Lúc này, Bách Thừa Thần Vương thản nhiên nói, Phương thống xuất tiếp xuống, ngươi đến chủ trì đi. Nghe vậy, ngũ trọng thần lâu trên bàn tiệc ba tên lão giả một người trong đó, đứng dậy khom người nói, thuộc hạ tuân mệnh. Lão giả tên là Phương Thánh, chính là tam đại thống xuất một trong. Phương Thánh đảo mắt đây 1000 loại tộc 30 tỷ thần binh, trung khí 10 phần nói, tiếp xuống, bản thống xuất giới thiệu sơ lược một chút nhất tinh binh thần chi chiến quy tắc. Nhất tinh binh thần chi chiến chia làm hai đại khâu. Thứ nhất, tham gia quân ngũ thần chi chiến lúc bắt đầu, bản thống xuất sẽ mở ra nhất tinh trong chiến trường vô hình khí tràng. Này vô hình khí tràng có được so sánh thất tinh thần binh công kích uy lực, như không cách nào tiếp cận mà bị đánh bay người thì coi là đào thải. Nếu có thể tiếp cận hoặc là phản kích mà không ngã xuống người thì vòng thứ nhất thiết thắng được. Tất cả nhất tinh thần binh thiết ký, như mình không có vượt cấp khiêu chiến thất tinh thần binh thực lực, tựu không nên tùy tiện tiến vào nhất tinh chiến trường để tránh mất mạng. Vòng thứ nhất thiết thắng được người, sẽ tiến vào vòng thứ hai tiết song song quyết đấu, thẳng đến một tên sau cùng thắng được trở thành nhất tinh binh thần. Trở thành nhất tinh binh thần giả, liền sẽ có được một cái duy nhất khiêu chiến nhị tinh binh thần tư cách. Cũng là nói, hôm nay đản sinh nhất tinh binh thần, tại ngày mai sinh ra nhị tinh binh thần hậu có thể hướng nhị tinh binh thần khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến thắng được liền sẽ vinh quang cao thăng, không chỉ có là nhất tinh binh thần, đồng thời còn là nhị tinh binh thần. Bản thống xuất nói đã nói xong, nghĩ muốn tham gia vòng thứ nhất thiết đấu vòng loại thần binh có thể tiến vào nhất tinh chiến trường. Tiếng nói phủ lạc, từng người nhân tộc nhất tinh thần binh cùng vô số tên chủng tộc khác nhất tinh thần binh, nhao nhao đằng không mà lên, bay thấp tại lớn như vậy nhất tinh trong chiến trường. Trong đó nhân tộc nhất tinh thần binh, đạt đến hơn vạn tên, chủng tộc khác nhất tinh thần binh, đạt đến hơn 8.000 vị. Đây hơn 1.800.000 tên nhất tinh thần binh bên trong có rất nhiều người có được vượt cấp khiêu chiến lục tinh thần binh thực lực, nhưng là càng nhiều thì là khó mà ngăn cản được thất tinh thần binh thực lực. Bất quá, vì xung kích nhất tinh binh thần vô thượng vinh quang, bọn hắn không thể không buông tay đánh cược một lần. Phu quân, chúng ta liền không tham gia. Thẩm Tố Băng truyền âm nói, chúng ta tham gia cuối cùng cũng không phải đối thủ của ngươi. Phu quân, biểu hiện tốt một chút, đây là ngươi cơ hội ngàn năm một thuở. Đàm Vân cấp Thẩm Tố Băng truyền âm nói, yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lúc này, Bách Húc nặng nề mà vỗ vỗ Đàm Vân bả vai, hảo huynh đệ cố lên. Đàm Vân mỉm cười, lăng không bay vào nhất tinh trong chiến trường. Lúc này, Bách Húc nhìn xem thần thác ghế bên trong, sầu mi khổ kiểm Bách Phong, truyền âm nói, phụ thân, ngươi muốn quan tâm kỹ càng hài nhi huynh đệ Kinh Vân, hắn nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bách Phong nhẹ gật đầu, nhìn xuống nhất tinh trong chiến trường, khí vũ hiên ngang Đàm Vân. Lúc này, một bên Bách Vân đại thần tương, liếc nhìn Bách Phong, ánh mắt bên trong ẩn chứa khó mà che giấu ý trào phúng, lục đệ a hát. Ngươi đi lên người cũng không ít, ngươi cảm thấy ngươi bộ hạ, đây độ có thể hay không sinh ra một binh thần. Không đợi Bách Phong mở miệng, lão nhị Bách Chí đại thần tương, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đại ca, lời này của ngươi hỏi được chẳng phải là để lục đệ thẹn thùng. Lục đệ bộ hạ dòng dã 3.000 năm, đều chưa từng xuất hiện binh thần, này độ khẳng định vẫn là không có, a. Đối mặt đại ca, nhị ca bỏ đá xuống giếng, Bách Phong lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Bách Phong âm thanh lạnh lùng nói, không làm phiền hai vị huynh trưởng quan tâm. Nói xong, Bách Phong liền không tiếp tục để ý các huynh trưởng. Lúc này, ngũ trọng thần trên lầu thống xuất Phương Thánh nhìn xuống nhất tinh trong chiến trường hơn 1.800.000 tên thần binh, thương lão chi âm vang lên, tính mệnh du quan, lại chân quý. Bản thống suất chỉ hỏi một lần, hiện tại các ngươi lựa chọn rời khỏi còn kịp, còn có người rời khỏi. Lúc này, một nữ thần binh, mấp máy môi son, ta rời khỏi. Nói xong, nữ tử bay khỏi nhất tinh chiến trường. Những người khác như không rời khỏi quyền kia thống suất liền muốn mở ra nhất tinh chiến trường. Phương Thánh thống suất nói xong, cánh tay phải nhẹ nhàng phất một cái, một khối hình tròn lệnh bài từ ống tay áo bên trong bay ra, lăng không mà xuống thu hút nhất tinh trong chiến trường trong mắt trận. Ong ong, lập tức hư không kịch liệt rung động bên trong, lớn như vậy nhất tinh chiến trường thượng không, hiện ra một chùm ma thiên quang mạc bao phủ lại cả tòa chiến trường. Ngay sau đó, Đàm Vân con người có chút co rụt lại, cảm nhận được một cỗ vô hình khí tràng từ trong chiến trường lan tràn ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong chốc lát nhất tinh phía trên chiến trường hư không nhao nhao sụp đổ, một cỗ thô đạt trăm trượng, dài đến 3000 trượng cơn bão năng lượng chiều Đàm Vân bọn người ầm vang mà đi. Mỗi một cỗ cơn bão năng lượng đều so sánh thất tinh thần binh cường đại một kích. Hơn 1.8 vạn cỗ cơn bão năng lượng phân biệt khóa chặt lại trong chiến trường mỗi một vị nhất tinh thần binh, khiến cho Đàm Vân bọn người trốn không thoát, chỉ có nghênh kích. Chiến, một cao tới trăm trượng, đầu châu thân người thần binh tế ra một khi cự phủ, vận chuyển thể nội thiên thần chi lực tràn vào phủ bên trong, chiều kia ầm vang mà đến cơn bão năng lượng bổ tới. Khi hắn bổ trúng năng lực phong bạo sát na, liền phát ra một đạo kêu thảm, hắn cảm nhận được cự phủ như là bổ vào cực kỳ cứng rắn chi vật bên trên, kia cường hãn lực trùng kích khiến cho hắn cự phủ rời khỏi tay. Mà hắn trăm trượng chi khu bị cơn bão năng lượng thôn phệ về sau, miệng phun tiên huyết như ngọn núi nhỏ, thân thể bị đánh bay nặng nề mà rơi đập tại vạn trượng bên ngoài. Máu me khắp người, thương tích đầy mình, vô cùng thê thảm, không rõ sống chết. Cùng một thời gian, ao hát, cứu mạng ao hát, ha ha ha ha, ta đứng vững, ta thành công. Ta cũng chống được, ta không có bị đào thải, ta có thể tiến vào vòng thứ hai khúc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy nhất tinh trong chiến trường, sợ hãi âm thanh, thống khổ âm thanh, tiếng kêu cứu, kích động, hưng phấn, phấn khởi thanh âm, bên tai không dứt. Trong tầm mắt mọi người, nhất tinh chiến trường chừng trên trăm tên thần binh toàn bộ thân thể không cách nào tiếp cận cơn bão năng lượng công kích mà hóa thành từng đám huyết vụ, hài cốt không còn. Bịch bịch, phốc phốc phốc, huyết dịch nhuộm đỏ hư không, hơn 1 vạn tên thần binh có bị thương, có đã mất đi cánh tay, hai chân, lại có miệng phun tiên huyết, trọng thương hấp hối, rơi đập tại trong sân rộng. Thống khổ tiếng kêu rên, làm cho người dùng mình. Giờ phút này, tại Thẩm Tố Băng bọn người trong ánh mắt, nhưng thấy máu sương mù tràn ngập nhất tinh bên trong chiến trường, Đàm Vân ngang nhìn ầm vang mà xuống cơn bão năng lượng, thần sắc bình tĩnh. Một mực nghe nhi tử chi ngôn, mà cách ngoại quan chú Đàm Vân Bách Phong đại thần tương, nhướng mày. Làm Bách Phong cho rằng Đàm Vân là không kịp làm ra phản ứng lúc công kích, nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, lệnh Bách Phong kích động vạn phần. Chỉ gặp Đàm Vân gánh vác tay trái, Phong Khinh Vân đạm vung ra hữu quyền, chiều năng lực phong bạo đánh tới. Chương 1566, cái đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Căn bản không xứng. Ầm, ầm ầm, làm Đàm Vân hữu quyền, đánh trúng ầm vang mà tới cơn bão năng lượng lúc bạo phát ra nổ vang rung trời, đưa tới vô số người chú ý. Tại chúng thần binh chấn kinh, chúng tướng ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ gặp Đàm Vân không nhúc nhích tí nào, mà bị hắn một quyền oanh trúng cơn bão năng lượng từ trong hư không trong khoảnh khắc sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Kẻ này tiềm lực không sai. Lục Trọng Thần lâu trên bàn tiệc Bách Thừa Thần Vương, nhìn xuống Đàm Vân, đục ngầu trong ánh mắt ẩn chứa một tia vẻ tán thành. Tốt, phi thường tốt, Bách Phong đại thần tướng nhịn không được cười nói, mà bên cạnh hắn một đám đại thần tướng nhóm thì là xem thường. Bởi vì giống Đàm Vân dạng này, một quyền đánh tan cơn bão năng lượng người chừng trên trăm tên. Lục đệ, ngươi đến mức kích động như vậy sao? Cũng không phải tiểu tử này đoạt được nhất tinh binh thần. Lão Ngũ Bách Liệt thấp giọng cười lạnh, bất quá cũng khó trách Lục đệ ngươi bộ hạ rốt cục có tiếng ra dáng nhất tinh thần binh. Bách Phong nhíu nhíu mày, chưa để ý tới Bách Liệt. Lúc này, Ngũ Trọng Thần trên lầu, Phương Thánh thống suất cất cao giọng nói, vòng thứ nhất tiết kết thúc, bản thống suất tuyên bố tấn cấp vòng thứ hai tiết nhất tinh thần binh tổng cộng có 120 thập tam tên. Một khắc về sau tiến hành vòng thứ hai tiết, vòng thứ nhất 120 thập tam tấn 62. Tại vòng thứ nhất bên trong, sẽ đào thải 61 người, một người trong đó như rút chúng không hào thì trực tiếp tấn cấp vòng thứ hai, 62 tấn 31. Ở sau đó một khắc bên trong, một thiếu thần tướng trên sự dẫn dắt vạn tên thần binh tiến vào nhất tinh chiến trường, chuyển di thi thể cùng thương binh. Làm nhất tinh chiến trường dọn dẹp sạch sẽ về sau, Đàm Vân chờ 120 thập tam người, bắt đầu tiến hành tuyển hào, đến quyết định đối thủ. Cầm tới hào về sau, Đàm Vân cười, xem ra vận khí của ta không sai, vậy mà rút được không hào. Ở sau đó giải đến trong vòng một canh giờ cái khác 61 đối với đối thủ tại nhất tinh trên chiến trường, triển khai kịch chiến. Cuối cùng thắng được 61 người, tăng thêm Đàm Vân ở bên trong tổng cộng 62 người. Lệnh Ngũ Trọng Thần trên lầu, Bách Phong đại thần tướng thất vọng là đến vòng thứ hai, bộ hạ mình nhất tinh thần binh chỉ có Đàm Vân tấn cấp 2 luân. Giờ khắc này, mặt khác 299 tên đại thần tương, nhìn qua Bách Phong ánh mắt bên trong, có trào phúng, có xem thường, cũng có đồng tình. Mà Bách Phong đại thần tướng người lãnh đạo trực tiếp cùng hắn bộ hạ thần tương, phó thần tương, thiếu thần tướng nhóm, thì cảm thấy trên mặt vô quang. Lúc này, Lục Trọng Thần lâu ghế bên trong, Bách Thừa Thần Vương lắc đầu truyền âm nói, Phong Nhi, xem ra ngươi lại muốn cho vi phụ thất vọng. Nghe xong, Bách Phong song quyền nắm chặt chi chi rung động, giờ khắc này, trong đầu hắn vang lên như từ Bách Húc nói qua, Đàm Vân nhất định có thể tranh đoạt nhất tinh binh thần lời nói, thanh âm hắn kiên định truyền âm nói. Phụ thân, cứ việc Hải Nhi chỉ có một nhất tinh thần binh tiến vào vòng thứ hai, nhưng Hải Nhi tin tưởng Kinh Vân sẽ không để cho Hải Nhi thất vọng. Hiện tại nhất tinh binh thần chi chiến còn chưa kết thúc, ngài không nên nhanh như vậy phủ định Hải Nhi, đôi này Hải Nhi không công bằng. Nghe vậy, Bách Thừa Thần Vương chớp chớp mày trắng, ánh mắt bên trong toát ra một vòng không vui liền khôi phục bình thường, không tiếp tục để ý Bách Phong. Bách Phong nhìn xuống Đàm Vân, ánh mắt bên trong để lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong, thầm nghĩ, chỉ mong kẻ này, thật giống Húc Nhi lời nói, khác hẳn với thường nhân đi. Lúc này, Phương Thánh Thống xuất sáng sổ thanh âm truyền vào trong tay mỗi người, hiện đang tiến hành vòng thứ 3, 62 tấn 31. Rút tham, Phương Thánh Thống xuất cánh tay phải vung lên, lập tức Đàm Vân 62 người trước người, các nổi lên một đoàn thần lực quang mạc. Đàm Vân nhô ra một ngón tay, chiều thần lực quang mạc nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời thần lực quang mạc vỡ vụn, bên trong hiện ra một cái từ thần lực ngưng tụ mà thành một chữ. Một thì đại biểu, sau đó Đàm Vân cùng cái khác rút đến, một thần binh quyết đấu. Hô hấp ở giữa, những người khác rút tham toàn bộ kết thúc. Phương Thánh Thống xuất thần sắc uy nghiêm nói, ai vào chỗ nấy. Rõ, Đàm Vân cùng đám người ứng thanh về sau, đằng không mà lên, bay thấp tại nhất tinh trong chiến trường số 1 trên đài cao. Đông, một tiếng, theo số 1 đài cao một trận rung động, một thanh niên bay thấp tại Đàm Vân trước mặt. Cảm thụ được thanh niên khí tức trên thân, Đàm Vân thầm nghĩ cuồng hùng thần tộc. Không sai, cùng Đàm Vân đối chiến thanh niên chính là hùng tộc bên trong cuồng hùng thần tộc. Lúc này, về quán Bách Hưng, nhìn chăm chú Đàm Vân truyền âm nói, tiểu tử trước mặt ngươi chính là phụ thân ta bộ hạ cuồng thần hùng tộc thần binh, chờ một lúc ngươi nhất định phải chết. Bách Hưng lại cấp một bộ hắc bào thanh niên truyền âm nói, tiểu tử này đêm qua nhục nhã qua bản thiếu gia, cấp bản thiếu gia đem hắn xé. Thanh niên trong con mắt sát ý tất hiện, truyền âm nói, thiếu gia ngài yên tâm, ta nhất định đem hắn tươi sống xé. Đàm Vân khóe miệng phát họa ra một vòng tà mị đường vòng cung, cấp Bách Hưng truyền âm nói, Bách Hưng, hôm nay chết không phải ta, mà là đầu này xuân hùng, ngươi chú định phải thất vọng. Tại Đàm Vân truyền âm lúc, cái khác trên đài cao giao đấu song phương đã chuẩn bị sẵn sàng. Phương Thánh Tang Thương chi âm vang lên, chết sống có số, nhìn chư vị điểm đến là dừng, trận thứ 3 đối cục bắt đầu. Tiếng nói phủ lạc cái khác 30 tòa đài cao bên trên, lập tức đao quang kiếm ảnh tàn sát bừa bãi lấy thương khung. Quyết đấu song phương bắt đầu toàn lực ứng phó kịch chiến. Lúc này, trong đám người vây xem, đột nhiên vang lên Bách Húc la lên thanh âm, Kinh Vân cố lên, đánh ngã hắn. Theo Bách Húc lối ra, lập tức cơ hồ Bách Phong đại thần tướng bộ hạ chỗ có thần binh, hò hét nói, Kinh Vân cố lên xử lý hắn, tấn cấp vòng thứ 4. Kinh Vân uy vũ, xử lý hắn. Kết quả là toàn bộ lớn như vậy giới từ thời không bên trong, vang lên như thủy triều thanh âm. Bách Liệt đại thần tướng cấp Bách Phong truyền âm nói, Lục đệ a hát Lục đệ, cái này gọi Kinh Vân tiểu tử nhất định phải thua, cuồng hùng thần tộc thiên sinh thần lực, một quyền đủ để hủy diệt tam giai thượng phẩm thần khí, ha ha ha ha. Bất quá, người bộ hạ 100 triệu thần binh thực chiến không được, trợ uy động động miệng vẫn là không thể a hát. Bách Phong sắc mặt âm trầm, truyền âm nói, Ngũ ca, nói đừng bảo là quá tuyệt, nếu không, một khi Kinh Vân thắng được nhưng chính là đánh ngươi mặt. Số 1 trên đài cao, thanh niên áo bào đen lắc mình biến hóa, biến thành một đầu cao tới 300 trượng gấu đen. Cái đó nhìn xuống Đàm Vân, mở ra huyết bồn đại khẩu, cự đồng bên trong đều là vẻ khinh miệt, sâu kiến, ta trước sớm nói với ngươi tiếng xin lỗi, bởi vì lo lắng cho ta không cẩn thận liền sẽ nghiền chết ngươi. Ầm ầm, gấu đen thể nội tản ra thiên thần chi lực, cái đó xông lên trời, đón lấy, lăng không xoay tròn, vung lên tay gấu đập nát hư không, như thiểm điện chiều Đàm Vân vỗ xuống. Đàm Vân tinh mâu bên trong để lộ ra lãnh sát ý, hắn hai đầu gối uốn lượn tại mọi người mê hoặc bên trong, phóng lên tận trời, dùng đầu chiều vỗ xuống tay gấu hung hăng đánh tới. Một màn này không thể coi thường, gặp đây, Bách Húc vội vàng hét lớn, hiền đệ, không thể chủ quan, sắp sáng xuất binh khí của ngươi a hát. Sau một khắc, Đàm Vân bá khí thanh âm truyền vào trong tay mọi người, đối phó cái đó không cần binh khí, cái đó căn bản không xứng. Đàm Vân lệnh rất nhiều người chấn kinh, cũng lệnh rất nhiều người khinh thường, ám đạo tiếp xuống, Đàm Vân chắc chắn sẽ bị cuồng thần gấu đen một trường vỗ chết. Nhưng sau đó phát sinh một màn, để Bách Phong đại thần tương, lại từ trên bàn tiệc bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân kích động kịch liệt phát run. Chương 1567 tâm phục khẩu phục. Răng rác, vạn chúng chú mục bên trong, theo một đạo khiếp người tiếng xương nứt, nhưng gặp Đàm Vân toàn bộ thân thể, mang theo một cỗ huyết dịch từ phòng ốc thật lớn tay gấu bên trong xuyên thủng mà qua. Tùy theo, Đàm Vân như thiểm điện xuất hiện tại cuồng hùng chán phía trước, hữu quyền nắm chặt nghiêm nghị nói, muốn giết ta, đây chính là đại giới. Nói xong, Đàm Vân hữu quyền mang theo một cơn gió lớn, chiều gấu đen chán đảo đi. Tốc độ nhanh chóng, gấu đen né tránh không kịp, kêu thảm nói, a hát. Nhục thể của ngươi lại mạnh như thế đại. Tiếng kêu thảm thiết đột một gián đoạn, gấu đen kia đầu to lớn, liền bạo vỡ đi ra. Huyết cốt vẩy ra bên trong, như ngọn núi nhỏ hùng thân thể, mềm nhũn ngã xuống số 1 trên đài cao. Từ Đàm Vân xuất thủ, đến đánh giết gấu đen thần binh, toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy nhất khí A thành, vẻn vẹn chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành. nhanh làm cho người khó có thể tin. Đàm Vân đứng lơ lửng trên không, toàn thân chấn động, liền đem trên người huyết dịch đánh rơi xuống. Tốt, a ha ha ha ha. Thần trên lầu bỗng nhiên đứng dậy, Bách Phong đầu tiên là sững sờ, đón lấy hào không keo kiệt cuồng khen Kinh Vân tốt. Đàm Vân đạp không mà đứng, khom người nói, đa tạ đại thần tướng tán dương, thuộc hạ thụ sủng nhược kinh. A a a, phi thường tốt. Bách Phong đại thần tướng cười đến không ngậm miệng được, hắn có thể nhìn ra Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực hoàn toàn chính xác nghịch thiên, rất có thể thật cho mình làm cái nhất tinh binh thần vinh quang. Như là như thế này, vậy mình coi như vẫn có tranh đoạt thiếu thống lĩnh tư cách. Hắn có thể nào không kích động? Kích động sau khi, vẫn không quên cấp Bách Húc truyền âm, khích lệ con trai mình không được bất quá rắn chắc bản thân Kinh Vân, ngược lại là vô cùng không sai. Làm cho Bách Húc mắt trợn trắng. Lúc này, Bách Phong đại thần tướng dưới trướng tướng lĩnh cùng người lãnh đạo trực tiếp trên mặt nổi lên ý cười. Lục trọng thần trên lầu Bách Thừa Thần Vương, nhìn xuống Đàm Vân, đục ngầu trong con ngươi, không còn là một tia khen ngợi, mà là nồng đậm vẻ hân thường, thầm nghĩ, như không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ này hẳn là có được tranh đoạt nhất tinh binh thần thực lực. Giờ phút này, Bách Phong đại thần tướng bộ hạ, ngoại trừ Quan Dũng, Quan Chiến, Bách Nhật chờ muốn giết Đàm Vân người bên ngoài, cái khác thần binh tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực vậy mà như thế cường hãn, càng thêm không nghĩ tới, Đàm Vân nhục thân mạnh, có thể mặc qua cuồng hùng cự trưởng về sau, một quyền đem nó đánh giết. Một loại mở mày mở mặt cảm giác tại Bách Phong đại thần tướng bộ hạ thần binh trong lòng sinh sôi mà xuất. Một chữ thoải mái, hai chữ đã nghiền. Sau đó, Đàm Vân bay thấp tại số một trên đài cao, ngồi xếp bằng tĩnh các cái khác 30 đối thần binh quyết đấu kết thúc. Giờ phút này, Bách Hưng nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong đều là sát ý, thầm nghĩ, không nghĩ tới tiểu tử này ngược lại là thật sự có tài, không động binh khí liền sát kia hùng. Ở sau đó dòng dã hai canh giờ bên trong, vòng thứ ba quyết đấu toàn bộ kết thúc. Bao quát Đàm Vân đánh giết cuồng hùng thần binh ở bên trong, trung tử vong 6 tên thần binh. Thắng được 31 tên thần binh bên trong, có một mặc dù chiến thắng đối thủ, nhưng cũng thân chịu trọng thương, đành phải từ bỏ tiếp tục quyết đấu. Phương Thánh nhìn xuống nhất tinh trong chiến trường Đàm Vân chờ 30 người, tuyên bố tiếp xuống, tiến hành trận thứ tư 30 tấn 15. Chư vị rút thăm, đang khi nói chuyện, Phương Thánh cánh tay phải vung lên, Đàm Vân 30 người trước người, lần nữa nổi lên thần lực quang mạc. 30 người mở ra thần lực quang mạc về sau, mỗi người căn cứ số lượng số hiệu xác định đối thủ. Đàm Vân người nhẹ như yến lướt lên số 5 đài cao, chợt một dáng người khôi ngô trung niên thần binh đằng không mà lên, vọt rơi vào Đàm Vân trước người. Trung niên nhân mặt chiều Đàm Vân thân mật cười một tiếng, Kinh huynh đệ, ta gọi Chu Xuyên, vòng thứ 3 quyết đấu lúc ta liền tại số 2 trên đài cao, đem ngươi cùng cuồng hùng thần binh quyết đấu nhìn ở trong mắt. Ta mặc dù cảm thấy không phải huynh đệ đối thủ của ngươi, nhưng vẫn là nghĩ muốn lãnh giáo một chút huynh đệ thực lực của ngươi, nếu ta không địch lại còn xin huynh đệ có thể thủ hạ lưu tình. Đàm Vân nhìn xem Chu Xuyên tình chân ý thiết bộ dáng, chắp tay nói, Chu huynh mời. Kinh huynh đệ xin chỉ giáo. Chu Xuyên chắp tay qua đi, há miệng ở giữa, một cây thần thương từ trong miệng bắn ra mà xuất, thân thể của hắn như thiểm điện hướng phía trước thời gian lập lòe, phải tay nắm lấy trường thương. Ong ong, hư không dạn nứt bên trong, Chu Xuyên thể nội ầm vang bạo phát ra phong chi thiên thần chi lực, kia thiên thần chi lực từ hắn bên ngoài thân bỗng nhiên tạo thành vạn trượng vòng xoáy. Cùng lúc đó, phong chi thiên thần chi lực điên cuồng tràn vào trường thương trong tay bên trong. Huyền thần thương quyết thức thứ 9, thương vực tuyệt sát. Vạn trượng lốc phong vòng xoáy bên trong, Chu Xuyên thân ảnh lơ lửng không cố định, hữu thủ cầm kiếm từ trong hư không vung ra từng đạo quy tích huyền ảo. Hiu hiu hiu, thoáng chốc ngàn vạn đạo dài đến ngàn trượng thương ảnh từ trong hư không hình thành một mảnh phương viên thập vạn trượng thương vực, một bên uốn lượn, một bên xuyên thủng hư không, chiều Đàm Vân cực tốc bao phủ tới. Kinh huynh đệ, chiêu này là ta công kích mạnh nhất, ngươi nếu vô pháp tránh né, tự nói cho ta, ta biết kịp thời thu tay lại. Chu Xuyên hò hét nói. Lúc này, vây quán thần binh nhóm vang lên tiếng nghị luận. Chu Xuyên người này ta rõ ràng, là chúng ta quân doanh người, hắn là rất có cơ hội có thể trở thành nhất tinh binh thần nhân. Ta cũng đã được nghe nói, hắn thương thuật tạo nghệ rất sâu, thực lực muốn viễn siêu Kinh Vân trước đó đánh giết cuồng hùng, mới Chu Xuyên cùng Đàm Vân nói lời chẳng qua là khiêm tốn mà thôi, theo ta thấy Kinh Vân lần này muốn nhận thua. Ta cảm thấy Kinh Vân rất có thể chiến thắng Chu Xuyên, dù sao mới Kinh Vân diệt sát cuồng hùng lúc thế nhưng là không có sử dụng binh khí a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người nghị luận lúc đột nhiên, không biết là ai phát ra một đạo khiếp sợ tiếng thét chói tai, trời ạ. Kinh Vân tốc độ quá nhanh, các ngươi mau nhìn Kinh Vân biến mất. Theo người này kêu to, toàn trường ánh mắt mọi người, như ngừng lại số 5 trên đài cao. Tại lục tinh thần binh trở xuống chỗ có thần binh nhóm, nhưng gặp Đàm Vân đối mặt thôn vệ mà đến thương vực hoàn toàn chính xác hư không tiêu thất. Tại lục đến cửu tinh thần binh trong ánh mắt lại bắt được Đàm Vân cũng không biến mất mà là giống như một đạo lơ lửng không cố định u linh thế mà lông tóc không hao tổn xuyên thẳng qua tại thương vực bên trong chiều Chu Xuyên mà đi. Giờ phút này, Đàm Vân cũng không thi triển chân chính tốc độ, nếu không, Đàm Vân tự tin, ở đây 30 tỷ thần binh, không có bao nhiêu người có thể bắt được mình di chuyển quỹ tích. Đồng thời, Đàm Vân chưa thi triển chân chính tốc độ nguyên nhân chính là hắn rõ ràng ở đây biết có rất nhiều mình tiếp xuống 8 ngày bên trong đối thủ. Tại cùng đối thủ gặp nhau trước tự nhiên là càng ít bại lộ thực lực càng tốt. Kẻ này chỉ bằng vào tốc độ này, liền có hy vọng trở thành nhất tinh thần binh bên trong vương giả. Thần trên lầu, Bách Phong đại thần tướng trên mặt dần dần triển lộ ra tiếu dung. Số 5 trên đài cao không, thân ở vạn trượng trong gió lốc Chu Xuyên, trừng lớn hai mắt tiếp lấy cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trong tầm mắt hắn, nhưng gặp một đạo như u linh thân ảnh, hoàn hảo không chút tổn hại xuyên qua thương của mình vực về sau tựu như thế bay vào mình vòng xoáy phong bên trong. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt Đàm Vân từ Chu Xuyên trước người trống rỗng mà xuất, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, vẫn ở vào khiếp sợ Chu Xuyên bả vai, bật cười lớn, Chu huynh đa tạ. Chu Xuyên trên mặt cười khổ thu hồi thần thương, hai tay ôm quyền chiều Đàm Vân cúi người chào thật sâu nói cam bái hạ phong. Sớm cầu chúc kinh huynh đệ trở thành nhất tinh binh thần. Chương 1568 khủng bố như thế. Chu Xuyên thua tâm phục khẩu phục, hắn rõ ràng ý thức được Đàm Vân căn bản không có phát huy thực lực chân chính. Giờ phút này, Đàm Vân tại Chu Xuyên trong lòng, giống như là một tòa không thể vượt qua núi cao, khiến cho hắn nhìn mà dừng lại, lại như là mang theo sắc thái thần bí thâm thúy biển cả làm hắn cảm thấy mình nhỏ bé, mà không cách nào xem thấu Đàm Vân. Nhưng có một chút hắn vô cùng rõ ràng, đó chính là đối phương như nghĩ muốn mạng của mình, không thể nghi ngờ là trong túi lấy vật đơn giản. Đàm Vân ôm quyền nói, đa tạ Chu huynh cắt ngôn, ở sau đó trong quyết đấu ta biết hết sức nỗ lực. Kinh huynh đệ cáo từ. Chu Xuyên để lại một câu nói về sau, bay xuống hư không, về tới mình quân doanh trong đội ngũ. Hoa ha ha, quá tốt rồi. Bách Húc thoải mái cười to. Dạng như vậy, giống như là mình thắng được. Phản quán Đàm Vân thê từ cùng Hồng Nhan chi kỳ nhóm, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt bên trong, không có nửa điểm gợn sóng. Bởi vì tại chúng nữ trong lòng, Đàm Vân thắng được là tất nhiên. Sau đó, Đàm Vân bay thấp tại số 5 trên đài, ngồi trên mặt đất nhắm mắt ngưng thần. Chốc lát sau, số 10 trên đài cao, một băng lang thần tộc thần binh, Niếp Vọng dễ như trở bàn tay chiến thắng đối thủ về sau quay đầu ngắm nhìn Đàm Vân, ánh mắt bên trong toát ra vẻ khinh thường. Niếp Vọng là Bách Liệt đại thần tướng người, là Bách Liệt đại thần tướng cực kỳ xem trọng nhất tinh thần binh. Niếp Vọng thế nào, có nắm chắc hay không chiến thắng Kinh Vân? Lúc này, Bách Liệt đại thần tướng tiếng hỏi từ Niếp Vọng trong đầu vang lên. Niếp Vọng toàn thân chấn động, thần sắc cung kính truyền âm nói, ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định chiến thắng hắn. Bách Liệt đại thần tướng hài lòng truyền âm nói, bản đại thần tướng coi trọng ngươi. Ngay tại Bách Liệt truyền âm lúc, số 3 trên đài cao, một khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ áo tím, phong khinh vân đạm đánh bại đối thủ. Từ đầu đến cuối, nàng đều không sáng xuất binh khí. Giờ phút này, ngũ trọng thần trên lầu tam đại thống xuất một trong Tô Bôn thống xuất yêu chiều nhìn xuống thiếu nữ áo tím, truyền âm nói, tiểu tuyền, theo gia gia nhìn, ngươi đối thủ lớn nhất, không phải kia Kinh Vân, mà là băng lang thần tộc tiểu tử Niếp Vọng. Tiếp xuống, ngươi gặp được hai người muốn coi chừng, nhất là Niếp Vọng, gia gia cho rằng, nhất tinh binh thần được chủ, không phải ngươi chính là Niếp Vọng. Thiếu nữ áo tím khuynh thành cười một tiếng, truyền âm nói, gia gia, ngài yên tâm, tôn nữ sẽ không cho ngài vị này thần vương cấp bậc thống suất mất mặt, đã tôn nữ đầu quân kia này độ nhất tinh binh thần chính là tôn nữ. Không chỉ có như thế, nhị tinh binh thần, tam tinh binh thần danh hiệu tôn nữ đều sẽ hết thảy đạt được. A a a, Tô Bôn thống suất cười truyền âm nói, hảo có lý tưởng, gia gia tin tưởng ngươi. Bất quá cho dù thua cũng không quan hệ, gia gia lúc đầu liền không đồng ý ngươi tham quân, là chính ngươi không phải muốn tới thể nghiệm quân doanh sinh hoạt. Ở sau đó gần trong vòng một canh giờ cái khác trong đài cao kịch chiến lần lượt kết thúc. Lúc đầu thắng được 15 vị bên trong, trong đó có 3 người bởi vì thương thế quá nặng, bất đắc dĩ từ bỏ tiến vào vòng tiếp theo, tư cách bây giờ chỉ còn lại có Đàm Vân, Tô Vũ Tuyền, Niếp Vọng chờ 12 người. Lúc này, ngũ trọng thần trên lầu, Phương Thánh thống xuất thay đổi trạng thái bình thường, nhìn xuống Đàm Vân 12 người, vuốt râu mà cười nói, chúc mừng lũ tiểu gia hỏa tiến vào vòng thứ 5 12 tiến lục. Không thể không nói, bản thống xuất rất là yêu thích Tô Vũ Tuyền, Kinh Vân, Niếp Vọng 3 người, các ngươi từ đầu đến cuối, đều chưa hề sáng qua binh khí, cũng đều chưa thi triển thực lực chân chính. Bản thống xuất kỳ đối đãi các ngươi tiếp xuống biểu hiện. Tốt, trở lại chuyện chính, hiện tại cử hành trận thứ 5, 12 tiến lục quyết đấu. Nói xong, Phương Thánh thống xuất lại phóng xuất ra thần lực quang mạc, 12 người lựa chọn đối thủ kết thúc. Đàm Vân lướt lên số 1 đài cao, đối thủ của hắn là một vết thương chồng chất phi thiên thần báo nhất tộc thanh niên. Tô Vũ Tuyền, Niếp Vọng riêng phần mình đối thủ cũng lúc trước trong quyết đấu thụ khác biệt trình độ tổn thương. Hai tên đối thủ, đối mặt Tô Vũ Tuyền, Niếp Vọng trên mặt cười khổ khom người lại, lựa chọn không đánh mà lui, bay xuống đài cao. Giờ phút này, số 1 trên đài cao, một bộ tử bào Đàm Vân, nhìn qua máu me khắp người thanh niên, chính muốn mở miệng lúc kia vết thương chồng chất thanh niên, mắt lộ ra xanh mơn mờn hung quang, ta thế tất muốn trở thành nhất tinh binh thần, ai cản ta thì phải chết. Phi thiên thần báo trời sinh tính hung tàn, tranh cường háo thắng là bản tính của bọn nó. Lại Đàm Vân rõ ràng, phi thiên thần báo nhất tộc huyết mạch có được chủng tộc khác không có thể chất. Bọn chúng càng là gặp được cường đại đối thủ càng biết nhiệt huyết sôi trào, thể nội huyết mạch sẽ ban cho bọn chúng cuồng bạo năng lượng đến cùng đối thủ chém giết. Biết được phi thiên thần báo đặc chất về sau, Đàm Vân cũng không vì thanh niên nói mà động nộ, bởi vì tranh cường háo thắng là thiên tính của bọn nó. Nhưng lệnh Đàm Vân chân chính phẫn nộ chính là thanh niên kia gặp Đàm Vân thờ ơ, mà truyền âm chửi bới nói, thảo mẹ ngươi, đã ngươi không lăn xuống đài cao, vậy ta liền xé ngươi. Nhục mạ qua Đàm Vân về sau, thanh niên hình thể bỗng nhiên tăng vọt, trong chốc lát hóa thành một con cao trăm trượng, dài đến hơn 200 trượng phi thiên thần báo. Sở dĩ được xưng là phi thiên thần báo là bởi vì bọn chúng tốc độ nhanh chóng, muốn vượt xa bản thân mình cảnh giới mà nên có tốc độ. Lại bọn chúng cốt cách cứng rắn lạ thường, mà cái này phi thiên thần báo thần binh cốt cách trình độ cứng cáp đã so sánh ngũ giai hạ phẩm thần khí. Cho dù tu luyện hồng mông bá thể Đàm Vân, bây giờ một quyền chỉ có thể đập nát tứ giai cực phẩm thần khí, bởi vậy có thể thấy được phi thiên thần báo thực lực mạnh. Tốc độ nhanh, cốt cách cứng rắn, trảo kiên mà sắc bén, chính là cái này phi thiên thần báo thần binh tự tin đánh bại thậm chí chém giết Đàm Vân lớn nhất ỷ vào. Giống, giống to một tiếng, bên trong phi thiên thần báo toàn thân huyết dịch triệt để nhốn nháo, theo thể nội huyết mạch mở ra, một cỗ cường hoành khí tức lan tràn ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này, ngũ trọng thần trên lầu Tô Bôn thống suất mày trắng lắc một cái, thầm nghĩ, khá lắm, cái này tiểu bất điểm, vậy mà thể nội 12 đầu huyết mạch toàn bộ mở ra. Là bản thống suất mới nhìn lầm a hát. Tại Tô Bôn thống suất kinh ngạc lúc, hai vị khác thống suất cùng lục trọng thần trên lầu Bách Thừa Thần Vương cũng là phi thường xem trọng phi thiên thần báo. Bọn hắn nhận định phi thiên thần báo thực lực đủ để đánh giết cửu tinh thần binh. Kinh Vân, ngươi không thể chủ quan. Lúc này, Bách Phong đại thần tướng cũng có chút ngồi không yên, hắn liên tục không ngừng truyền âm dặn dò. Đàm Vân vẫn như cũ thần sắc ung dung cấp Bách Phong đại thần tướng truyền âm nói, đại thần tướng không cần lo lắng, thuộc hạ đối phi thiên thần báo có hiểu biết, đối phó cái đó không có mặc cho gì áp lực. Nghe vậy, Bách Phong đại thần tướng sắc mặt có chút không vui, hắn cảm giác Đàm Vân có chút tự cao tự đại. Nhưng sau đó phát sinh từng màn, lệnh Bách Phong đại thần tướng cảm nhận được thật sâu chấn kinh chi sắc. Giống, theo một tiếng kinh thiên gào thét, phi thiên thần báo nhanh như thiểm điện, vung lên sắc bén báo chảo, hướng phía dưới nhỏ bé Đàm Vân bao phủ xuống. Tốc độ thật nhanh, Bách Phong đại thần tướng thầm nghĩ ở giữa, lại là Đàm Vân từ trong tầng trời thấp vạch ra một đường vòng cung, xuất hiện tại phi thiên thần báo bên trái, đầu gối phải đem hết toàn lực đè vào phi thiên thần báo mặt lên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, phi thiên thần báo mặt bên trên da lông nổ tung, lộ ra bạch cốt âm u, thân thể cao lớn, lại bị Đàm Vân một cái phi đầu gối thô bạo húc bay mấy vạn trượng. Tiểu tử này là người là thú, lực lượng khủng bố như thế. Bách Phong đại thần tướng toàn thân chấn động. Chương 1569, nhanh mồm nhanh miệng. Phi thiên thần báo lăng không ngừng lại rút lui thân thể về sau, một đôi xanh mơn mởn trong con mắt toát ra phát ra từ sâu trong tâm linh vẻ chấn động. Cái đó làm sao đều không nghĩ tới đây, nhân tộc lực lượng lại còn mạnh mẽ hơn mình. Nhưng mà cái đó thật tình không biết, Đàm Vân mới chỉ dùng 5 thành lực lượng. Đàm Vân tự tin, một quyền của mình phía dưới, không cách nào đánh nổ phi thiên thần báo xương sọ, bất quá, 10 quyền, 100 quyền, ngàn quyền đâu. Nghĩ đến mới phi thiên thần báo, nhục mạ mình lời của mẫu thân, Đàm Vân giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn muốn sống sống đánh chết xúc sinh này mới hả giận. Lúc này, phi thiên thần báo ánh mắt bên trong vẻ chấn động rút đi, thay vào đó thì là phát ra từ thực chất bên trong vẻ hung lệ. Giống... Phi thiên thần báo thể nội bành trướng ra như cuồng triều thiên thần chi lực, thân thể cao lớn, đem hư không đánh bể tan tành, sắc bén cự trảo, giống như cự hình liêm đao, vỡ vụn hư không, chiều Đàm Vân chém tới. Siêu, phi thiên thần báo tốc độ nhanh, mà Đàm Vân tốc độ trở nên càng nhanh, tại tránh thoát trong nháy mắt liền nhảy lên phi thiên thần báo trên đỉnh đầu, chân phải hướng nó đầu đột nhiên dẫm mạnh. Phi thiên thần báo tốc độ né tránh đột nhiên tăng, tránh thoát Đàm Vân một cước sát na, làm nó kinh hãi mà phẫn nộ chính là tựa hồ đây nhân tộc tốc độ luôn luôn nhanh hơn chính mình một chút, lại chiều công kích mình mà đến. Đàm Vân lăng không một cước đạp tại phi thiên thần đầu báo đính sát na, cần thịt bay tứ tung, lộ ra tráng kiện xương sọ. Ông, hư không chấn đãng bên trong, Đàm Vân cực tốc bay thấp tại phi thiên thần báo trên đầu, tay trái gắt gao bắt lấy phi thiên thần báo lông dài, vung lên nắm đấm, đột nhiên bạo phát toàn lực, nặng nề mà tạp tại phi thiên thần báo xương sọ lên. Một tiếng, phi thiên thần báo cảm nhận được theo xương sọ bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, một cỗ không có thể ngang hàng lực lượng dọc theo cốt cách tràn vào não hải. Giờ khắc này, phi thiên thần báo mới ý thức tới, Đàm Vân che giấu thực lực cái đó thất khiếu chảy máu thảm liệt bộ dáng, nhìn thấy mà giật mình. Người tên xúc sinh này, ta nhường ngươi mắng mẫu thân của ta, hôm nay ta muốn đánh chết ngươi. Đàm Vân mắt lộ ra hung quang, hung tợn truyền âm ở giữa, hữu quyền mưa to gió lớn tạp tại phi thiên thần báo trên đầu. Phanh phanh phanh, Đàm Vân khẩn thiết đến cốt ngạnh sinh sinh đem phi thiên thần báo xương sọ đập thay đổi hình, mà Đàm Vân hữu quyền cũng làn ra nổ tung, lộ ra bạch cốt. Dù vậy, Đàm Vân vẫn như cũ cuồng đánh phi thiên thần báo. A hát, phi thiên thần báo một bên kêu thảm, một bên không ngừng lăng không cuồn cuộn lấy ý đồ vứt bỏ Đàm Vân. Nhưng Đàm Vân tay trái, gắt gao nắm lấy nó lông dài không buông tay, mặc cho cái đó điên cuồng vung vẩy, nhưng như cũ đứng tại cái đó trên đầu. Ong ong, hừ không nhao nhao rung động bên trong, phi thiên thần báo xoay người giữa không trung, lưng hướng phía dưới trên đài cao đánh tới ý đồ nghiền ép Đàm Vân, để Đàm Vân buông tay. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Vân đột nhiên buông ra lông dài, thân ảnh lăng không lấp lóe bên trong, xuất hiện ở phi thiên thần báo hậu phương, hai tay gắt gao nắm lấy phi thiên thần báo cái đuôi. U cầm, không, Phi Thiên Thần Báo hoảng sợ thét lên bên trong, Đàm Vân hai tay dắt cái đó cái đuôi, phóng lên tận trời 10 vạn trượng hư không, tiếp theo, hai tay xoay chuyển, đem Phi Thiên Thần Báo vung bắt đầu chuyển động, như là cực tốc xoay tròn phong hỏa luân. Nhìn qua Đàm Vân điên cuồng như vậy một màn, quan chiến thần binh nhóm chấn kinh, không hiểu, rung động các trùng phức tạp thanh âm, như thủy triều vang lên. Đây là tình huống như thế nào? Phi Thiên Thần Báo thế nhưng là tốc độ, lực lượng hóa thân a hát. Làm sao Kinh Vân giờ phút này nhìn, không giống nhân tộc càng giống là thú tộc. Đúng vậy a, cái này cũng quá điên cuồng, còn có Kinh Vân sẽ không phải ngoại trừ thiên sinh man lực tốc độ nhanh bên ngoài, không hiểu được những công pháp khác. Vì gì, hắn không lấy ra thần khí đâu. Phó, Kinh Vân không hiểu được công pháp, làm sao có thể, ta tối hôm qua còn chứng kiến hắn trong quân đội phường thị mua một khi lưỡi mua ai. Kỳ quái, Kinh Vân rõ ràng có thể, giờ phút này thừa cơ dùng thần coi trọng tổn thương Phi Thiên Thần Báo, thậm chí chém giết hắn, vì gì không phải dùng man lực muốn trà đạp Phi Thiên Thần Báo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này, đám người tự nhiên không biết Phi Thiên Thần Báo truyền âm nhục mạ Đàm Vân sự tình. Bọn hắn cũng liền không biết Đàm Vân nghĩ muốn sống sống giày vò chết Phi Thiên Thần Báo quyết tâm. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, Đàm Vân song tay nắm chặt Phi Thiên Thần Báo cái đuôi, từ thập cao vạn trượng không, giống như thiên thạch cực tốc rớt xuống, đem Phi Thiên Thần Báo hung hăng lắc tại trên đài cao. Phanh phanh phanh, Đàm Vân thô bạo dẫn theo Phi Thiên Thần Báo càng không ngừng vọt lên lại bay thấp, đem máu thịt be bét Phi Thiên Thần Báo, một lần lại một lần rơi đập tại trên đài cao. Hoàn toàn là muốn đem Phi Thiên Thần Báo vào chỗ chết bạo ngược. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nhận thua. Phi Thiên Thần Báo không hề có lực hoàn thủ, đành phải hoảng sợ cầu xin tha thứ. Nhưng mà Đàm Vân mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ điên cuồng vung lấy Phi Thiên Thần Báo. Đủ rồi, lúc này, thần trên lầu Phi Thiên Thần Báo nhất tộc Đại Thần Tương, sắc mặt xanh xám từ trên bàn tiệc đứng lên, nhìn xuống Đàm Vân khiển trách quát mắng, tộc ta thần binh đã nhận thua, ngươi nên buông tay. Nghĩ đến trước đó Phi Thiên Thần Báo nhục nhã mình, Đàm Vân đạp không mà đứng, song tay mang theo thất khiếu chảy máu, thân chịu trọng thương Phi Thiên Thần Báo, đột nhiên ngẩng đầu ngang nhìn cái kia trung niên đại thần tương, trịch địa hữu thanh nói, ngài có tư cách gì quát tháo thuộc hạ? Ta tựu không thả, ngài có thể làm gì được ta? Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, Phi Thiên Thần Báo nhất tộc 100 triệu thần binh cùng kia đại thần tướng bộ hạ tướng lĩnh, nhao nhao quát tháo. Kinh Vân, ngươi lớn mật, lại dám như thế cùng chúng ta đại thần tướng nói chuyện. Kinh Vân, ngươi đây là phạm thượng tội phải làm diệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thần báo đại thần tướng nhìn hàm hàm Đàm Vân, ngươi đối bản đại thần tướng bất kính, ngươi đây là muốn chết. Siêu, trên bàn tiệc Bách Phong đại thần tướng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn hàm hàm thần báo đại thần tương, ngươi nếu dám đối ta thần binh động thủ, ta đối với ngươi không khách khí. Bách Phong đại thần tướng vốn là cùng thần báo đại thần tướng có khúc mắc, giờ phút này gặp Đàm Vân như thế ưu tú, hắn tự nhiên muốn đứng ra che chở Đàm Vân. Bách Phong, ngươi. Không đợi thần báo đại thần tướng dứt lời, Đàm Vân sau đó một bộ lời nói, đơn giản chính là trần trụi đánh thần báo đại thần tướng mặt. Nhưng gặp Đàm Vân ngang nhìn Bách Phong đại thần tướng cung kính nói, đại thần tướng đại nhân, việc này không làm phiền ngài ra mặt, thuộc hạ đến giải quyết. Chợt Đàm Vân ngẩng đầu nhìn thần trên lầu thần báo đại thần tướng, bộ dáng mặc dù cung kính, nhưng ngôn ngữ lại là hùng hổ dọa người, tôn kính thần báo đại thần tướng, có lẽ ngài là quý nhân hay quên sự tình, quên binh thần chi chiến quy tắc. Ngài quên không sao, tiểu nhân có thể nói cho ngài, còn xin ngài nghe cho kỹ. Y theo binh thần chi chiến quy tắc đang quyết đấu quá trình bên trong, miệng nhận thua không đếm, chỉ có nhảy xuống đài cao mới tính. Tự hỏi, mới tiểu nhân nơi nào có sai? Người thần binh cũng không nhảy xuống đài cao, chỉ là miệng nhận thua mà thôi, đây người ở chỗ này nhưng đều nhìn ai? Ngài không để ý đến thân phận, đứng dậy ngăn cản tiểu nhân bình thường quyết đấu, còn tuyên bố muốn sát tiểu nhân, ngài binh tướng thần chi chiến quy tắc đưa ở chỗ nào? Ngài đây là trước mặt mọi người phá hư binh thần chi chiến, y theo quân quy muốn nghiêm trị. Người sai trước đây còn muốn lạm sát kẻ vô tội, càng là tội càng thêm tội. Đối mặt Đàm Vân quát tháo, thần báo đại thần tướng tức giận đến gương mặt đỏ bừng, toàn thân phát run, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận Đàm Vân nói có lý. Hắn càng thêm không nghĩ tới, Đàm Vân như thế nhanh mồm nhanh miệng, đem mình đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Chương 1570, bản tiểu thư muốn ngươi đẹp mặt. Nghe Đàm Vân, Bách Phong đại thần tướng không e dè phủi tay tán thưởng nói tốt. Nói rất hay, nói có lý, nói không tì vết chút nào. Lúc này, Bách Phong đại thần tướng bộ hạ đa số thần binh cùng kêu lên hò hét kinh huynh đệ uy vũ. Phản quán thần báo đại thần tương tức giận đến cả khuôn mặt đều tái rồi, hắn đứng ngồi không yên, không biết như gì phản bác Đàm Vân. Bởi vì, Đàm Vân, không có kẽ hở. Lúc này, lục trọng thần trên lầu, Bách Thừa thần vương chậm rãi đứng dậy nghiêm nghị nói, thần báo đại tướng quân cấp lão hủ ngồi xuống. Như lại ảnh hưởng binh thần chi chiến, nếu không, đừng trách lão hủ không khách khí. Nghe vậy, thần báo đại thần tướng trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Đang khi nói chuyện, thần báo đại thần tướng ngồi xuống, tiếng lòng gầm thét lên, Kinh Vân, ngươi cái này khu nhất tinh thần binh sâu kiến, thế mà để bản đại thần tướng hôm nay mất hết thể diện, bản đại thần tướng ngươi nhất định phải chết không yên lành. Thầm nghĩ nơi đây, thần báo đại thần tướng quyết định nhất định muốn giết chết Đàm Vân. Lúc này, Bách Thừa Thần Vương mày trắng lắc một cái, nhìn xuống Đàm Vân, Thương Lão chi âm vang lên, Kinh Vân tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đối thủ của ngươi thể nội mở ra 12 đầu huyết mạch là hiếm có thiên tài. Đã cái đó đã nhận thua, không bằng ngươi liền tha cái đó đi. Đám người coi là, ngay cả Bách Thừa Thần Vương đại thống lĩnh đều mở miệng, Đàm Vân nhất định sẽ tha phi thiên thần báo a. Nhưng tiếp xuống, mọi người mở rộng tầm mắt là cũng không có. Đàm Vân cung kính nói, Thần Vương đại thống lĩnh, thuộc hạ cũng không phải là thị huyết hiếu sát người, chỉ là cái đó mới truyền âm xúc phạm thuộc hạ danh giới cuối cùng, cho nên cái đó phải chết. Nói xong, Đàm Vân dẫn theo thân chịu trọng thương phi thiên thần báo tiếp lấy điên cuồng đem nó nện ở trên đài cao. Tiểu tử này làm sao cố chấp như vậy, thế mà gan dám trước mặt mọi người cự tuyệt phụ thân ta. Bách Phong mặc dù thích Đàm Vân tính cách nhưng không khỏi thay Đàm Vân lo lắng. Thật tình không biết lo lắng của hắn là dư thừa. Bởi vì lục trọng thần trên lầu Bách Thừa Thần Vương, ánh mắt bên trong không vui dần dần rút đi, tiếp theo bị nồng đậm thưởng thức chỗ thay vào đó, nghĩ thầm kẻ này thận trọng gan lớn, là mầm mống tốt. Ở sau đó nửa khắc bên trong, Đàm Vân điên cuồng đem phi thiên thần báo rơi thoi thóp. Bịch, Đàm Vân đem phi thiên thần báo nhét vào trên đài cao, xoay tay phải lại, đêm qua tại trong phường thị mua sắm ngũ giai hạ phẩm thần phù, từ trong tay trống rỗng mà xuất. Đàm Vân cầm trong tay thần phù, từng bước một chiều phi thiên thần báo đi đến. Nhìn qua Đàm Vân bóng lưng, vây quán 100 triệu tên phi thiên thần báo thần binh, ánh mắt bên trong cơ hồ có thể phun ra lửa. Hận không thể đem đắc thế không tha người Đàm Vân nuốt sống. Răng rác, Đàm Vân cự động lưỡi búa, dùng sức chiều phi thiên thần báo trên đầu đánh xuống, theo rõ ràng tiếng xương nứt, phi thiên thần báo xương sọ một phân thành hai, triệt để tử vong. Sau đó, Đàm Vân thu hồi thần phủ, lướt xuống đài cao cùng một bộ áo tím Tô Vũ Tuyền, Nhiếp Vọng đứng sóng vai. Tô Vũ Tuyền liếc nhìn thần sắc lạnh lùng Đàm Vân, mày ngài vẩy một cái, trong đôi mắt đẹp thoát ra nồng đậm chiến ý. Mà Nhiếp Vọng liếc xem Đàm Vân, không có chút nào ý sợ hãi, có chỉ là sát ý. Lúc này, thần trên lầu thần báo đại thần tương cấp Bách Liệt đại thần tướng truyền âm nói, Bách Liệt huynh, tiểu tử này sát tộc ta một thiên tài, còn trước mặt mọi người nhục nhã ta, mời ngươi nói cho Nhiếp Vọng, như gặp được tiểu tử này lúc giết hắn. Bách Liệt đại thần tướng bất động thanh sắc truyền âm nói, yên tâm đi, tiểu tử này sẽ chết, ta đã thông báo qua Nhiếp Vọng. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Thần báo đại thần tướng truyền âm ở giữa hài lòng gật đầu. Lúc này, ngũ trọng thần trên lầu, Phương Thánh thống suất nhìn xuống Đàm Vân ba người, nói ra tiếp xuống tiến hành vòng thứ 6 tam tấn 2. Một người trong đó rút đến, hai người liền có thể trực tiếp tiến vào nhất tinh binh thần tranh đoạt chiến trung cực trận chung kết. Mặt khác rút đến một thì tương hỗ quyết đấu. Phương Thánh cánh tay phải vung lên, Đàm Vân ba người trước người, xuất hiện tam đoàn không ngừng uốn lượn thần lực quang đoàn. Đàm Vân trong nháy mắt một sợi thần lực bắn vào bên trong một cái quang đoàn, nhất thời thần lực quang đoàn tán loạn về sau, trong hư không nổi lên một cái, một chữ. Tô Vũ Tuyền ngón tay ngọc bắn ra, một chùm thần lực tóe xuất vào thần lực quang đoàn bên trong, chợt quang đoàn tán loạn về sau, trong tầng trời thấp nổi lên một cái, một chữ. Ha ha, xem ra vận khí của ta không sai. Nhiếp Vọng trên mặt đắc ý tiếu dung. Lúc này, ngũ trọng thần trên lầu, Phương Thánh thống xuất Thương Lão chi âm vang lên, hiện tại thứ 6 trận tấn cấp thi đấu tại số 1 trên đài cao tiến hành. Từ Bách Phong đại thần tướng bộ hạ thần binh Kinh Vân, giao đấu hình thiên đại thần tướng thần binh Tô Vũ Tuyền. Tô Vũ Tuyền liếc nhìn Đàm Vân một chút, mép váy bay lên, lướt lên số 1 đài cao. Giờ khắc này, vô số nam thần binh ánh mắt dừng lại tại Tô Vũ Tuyền trên thân, bởi vì quả thực quá đẹp. Siêu, Đàm Vân bay lên số 1 đài cao cùng Tô Vũ Tuyền xa xa nhìn nhau mà đứng. Hiện tại bản thống xuất tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Phương Thánh thống xuất giọng nói như chuông đồng dứt lời, phía sau hắn trên bàn tiệc Tô Bôn thống xuất đứng lên nói chậm đã. Đám người không hiểu, nhao nhao ngang xem Tô Bôn thống xuất. Tô Bôn thống xuất không nhìn những người khác, hiền hòa nhìn xem trên đài cao Đàm Vân, cười nói, Kinh Vân, Vũ Tuyền nha đầu này là bản thống xuất tôn nữ, nàng mới từ trong gia tộc mà đến, người đâu tâm cao khí ngạo, chờ một lúc mong rằng ngươi thủ hạ lưu tình. Lời này vừa nói ra, chỗ có thần binh có chút chấn kinh, không nghĩ tới vị này hoa nhường nguyệt thẹn thiếu nữ, đúng là Tô Bôn thống xuất cháu gái ruột. Đồng thời, đám người đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bôn thống xuất đối một cái nhất tinh thần binh như thế hòa ái dễ gần đâu. Đàm Vân chắp tay ôm quyền, thuộc hạ tuân mệnh, ai mà thèm ngươi thủ hạ lưu tình. Tô Vũ Tuyền lãnh nhược băng xương đối Đàm Vân sau khi nói xong, ngang nhìn Tô Bôn thống xuất không vui nói, ra ra, người ta không tin tại trong quân doanh còn có nhất tinh thần binh sẽ là đối thủ của người ta. Người lời nói này, thật sự là trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Nghe xong, Tô Bôn thống xuất cười không nói, bất quá, hắn lại cấp Đàm Vân truyền âm nói, người trẻ tuổi, bản thống xuất coi trọng ngươi, nhớ kỹ đừng tìm Vũ Tuyền chấp nhặt. Là thống xuất đại nhân, Đàm Vân thần sắc cung kính truyền âm. Lúc này, Tô Vũ Tuyền bỗng nhiên thu tay, ngón tay ngọc ở giữa thần giới bạch quang lóe lên, một thanh toàn thân trắng như tuyết cổ thuộc tính thần kiếm xuất hiện nơi tay. Từ Tô Vũ Tuyền tế ra thần kiếm, liền có thể nhìn ra, nàng đem Đàm Vân chân chính coi là đối thủ. Bởi vì lúc trước trong quyết đấu, nàng chưa hề sáng qua kiếm. Tay nàng cầm thần kiếm kiếm chỉ Đàm Vân, lại khôi phục băng sơn mỹ nhân dáng vẻ, người đáng giá ta xuất kiếm, người nếu không nghĩ bị thương tự lộ ra binh khí của ngươi đi. Đàm Vân biết sáng sao? Không. Đương nhiên sẽ không, lần này, Đàm Vân là quyết định muốn xưng bá một tới cửu tinh binh thần, hôm nay vẻn vẹn chỉ là nhất tinh binh thần chi chiến mà thôi, Đàm Vân tự tin vô cùng, vô luận đối thủ là kẻ đó, vô luận đối thủ vượt cấp khiêu chiến thực lực cường đại cỡ nào, mình cũng đều không cần động kiếm. Đàm Vân mỉm cười, Tô tiểu thư, xin chỉ giáo. Gặp Đàm Vân không sáng binh khí, Tô Vũ Thuyền mày ngài nhàn nhạt nhíu lên, thế nào, ngươi là cảm thấy, đối phó ta không xứng lượng kiếm. Tô tiểu thư hiểu lầm. Đàm Vân lắc đầu, Phong Khinh Vân đạm nói, ta là sợ một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.